Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập chính của bộ truyện Xuyên Thư đánh bại nữ chính, ta là bảo bối của Bạo Quân. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Dưới đáy biển không có ánh mặt trời, một lần loan cũng không biết cụ thể thời gian, nhưng Mành Mành là một con chim ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Nàng cùng Long Tiên Sinh vẫn luôn giằng co đến mức Mành Mành chịu đựng không nổi, dừng cánh nhỏ vỗ vỗ, ý bảo hắn đang ngủ. Mành Mành hôm nay còn có chút không cao hứng, bởi vì nó rất muốn nếm thử một chút ăn ngon đang dược, một chút thôi cũng có thể. Cho dù không cho nếm cũng được, ăn nhiều một chút trái cây cũng đỡ. Nhưng mà Long Tiên Sinh hung ác quá xấu xí, vừa tiến vào liền dùng ngón tay ấn nó trên mặt đất. Làm nó không thể nói chuyện. Lửa của Bạch Phượng tuy rằng tương đối nhỏ yếu, nhưng thêm một chút đinh được vào, hiệu quả tốt hơn lửa lần trước, tông thúc đã đưa rất nhiều. Hơn nữa không biết có phải, bởi vì Manh Manh cùng nàng tương đối thân cận hay không, nàng điều khiển ngọn lửa do Manh Manh cung cấp dễ dàng hơn trước rất nhiều. Manh Manh vất vả rồi. Một loan loan nhìn con chim béo phì màu trắng đang càng ngày càng lớn hơn trước mặt, trong lòng mềm đi vài phần. Linh trí của Manh Manh đã rất cao, hiện tại phản ứng của nó cũng không thua đứa trẻ 3-4 tuổi nhiều lắm. Mỗi lần ở cùng nó, một loan loan đều cảm thấy mình có một loại cảm giác như mẹ già và con thơ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, bởi vì phụ thân Đông Tiên Sinh của nó tài sản hùng hậu, linh thạch không thiếu cho nó, cho nên nó mới lớn lên thật nhanh. Hiện tại một tay cũng đã ôm không hết. Manh Manh vẫn là một con chim nhỏ rất dễ dỗ, được ăn đan dược, vài tiếng điền ngủ yên, phát ra thanh âm khò khè hạnh phúc. Một loan loan đắp cho nó một miếng thảm nhỏ, vừa quay đầu liền thấy Long Tiên Sinh đang hấp tấp dời mắt, chỉ lộ ra đôi lỗ tai rung rung. Một loan loan nghĩ nghĩ, nói: Long Tiên Sinh, ngủ chưa? Từ lần trước tỉnh lại đến bây giờ, kỳ thật bọn họ không có cùng nằm chung với nhau một cái giường nữa. Đan dược nàng mới vừa luyện chế ra, hiệu quả thật tốt. Trong cơ thể nàng, linh lực khôi phục ước được 5 phần. Vốn dĩ trong quá trình luyện đan, một loan loan cảm thấy mình có thể là muốn đột phá, nhưng chờ đến khi bình tĩnh lại, xem xét bên trong cơ thể, ngoài trừ kinh mạch có chút rộng mở, kim đan tam giai trong đan điền vẫn ngoan cố, không có ý muốn đột phá. Muốn nói có gì biến hóa, đại khái chính là hơi lớn hơn so với trước đây một chút, mà muốn nói thật sự có biến hóa rõ ràng chính là thần thức của nàng. Giống như đánh vỡ một tầng giam cầm, làm nàng cảm thấy mình có thể dẫn một ít gì đó rời khỏi cơ thể. Bất quá theo lẽ thường, chỉ có tu sĩ thực lực đột phá tứ giai mới có thể sử dụng thần thức. Trước khi Manh Manh ngủ, một loan loan còn luyện tập vài lần, mỗi lần cũng chưa thể thành công dẫn cái gì đó đang coi đầu rụt cổ trong thần thức ra ngoài, cho nên đến bây giờ nàng vẫn chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn đồ vật. Có lẽ ánh mắt một loan loan làm Long Tiên Sinh cảm thấy cứ không nói lời nào thật không thích hợp, hắn đành mở miệng. Gác đêm, hai chữ đó một loan loan liền hiểu. Thật ra hiện tại bọn họ chưa hoàn toàn an toàn, sau này muốn đi đâu còn phải ngây ngốc ở đây bao lâu nữa, nàng cũng không rõ. Nhưng Đông Tiên Sinh từ sau khi rời khỏi phủ đệ liền chưa từng nghỉ ngơi, chuyện này nàng lại rất rõ ràng. Tầm mắt nàng chăm chú, khiến Long Tiên Sinh hơi ngứa ngái, mặt mày lại hơi cong, ánh mắt trong suốt chuyên chú, giống như thật sự rất thích bộ dáng của hắn. Long Tiên Sinh suy nghĩ hơi thẹn thùng, nâng mắt nhìn nàng. Có phải muốn hôn hôn hay không? Sau một màn hôn môi ngắn ngủi kết thúc, Long Tiên Sinh vẫn còn hơi run, lông mi hơi hạ xuống, làm ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên vách tường hơi mơ hồ. Hắn vươn bàn tay lớn kéo góc áo nàng. Ngủ đi. Một loan loan biết hắn không có ý khác, nhưng vẫn hơi nghĩ nhiều. Nàng ngưng một chút, kiên định lắc đầu. Lần này ta sẽ gác đêm, chàng phải nghỉ ngơi một chút. Ta tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng nếu chỉ là gác đêm, mấy chữ vẫn có thể. Chưa nói xong, trên đầu liền rơi xuống một trọng lượng nhẹ nhàng. Bàn tay to Long Tiên Sinh ấn vào đầu nàng, cẩn thận xoa xoa. Để ta ngoan. Một Loan Loan thật sự lỗ tai ửng đỏ, nhưng vẫn muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút. Ta chỉ canh một canh giờ, còn lại để cho chàng. Bằng không ta sẽ cùng chàng cùng nhau gác, sẵn tiện ngồi luyện đan. Động tác Long Tiên Sinh chợt dừng, trong giọng nói hơi bất đắc dĩ, lại mang theo tia sùng ái nhảy nhót. Được. Hắn cũng biết Một Lần Loan chỉ muốn để hắn nghỉ ngơi một chút, tuy rằng sau khi ăn đan dược xong, hắn đã hồi phục tinh thần. Trong quá khứ trước đây, hắn không thiếu những cuộc chạy trốn, nhưng lúc nào cũng chỉ là hắn đơn độc một mình. Hắn mệt mỏi, cũng sẽ không có bất kỳ ai biết, cũng sẽ không có bất cứ ai quan tâm. Hiện tại phu nhân quan tâm hắn, hắn đương nhiên muốn được yêu thương. Nhưng ngủ thì không có khả năng, chỉ có thể làm bộ nghỉ ngơi để trấn an nàng một chút. Nhiệt độ dưới đáy biển rất thấp, cho dù Long Tiên Sinh đã giăng kết giới ngăn cách không khí trong hang động với nước biển bên ngoài, Một Loan Loan vẫn cảm thấy có hơi lạnh. Nàng đi theo vách đá ra ngoài một chút, Dạ Minh Châu trong tay tản ra ánh sáng nhẹ nhẹ, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng đường nhỏ trên mặt đất. Gác đêm đối với nàng quả thật là một chuyện thật vất vả, nếu có thể sử dụng được thần thức thì tốt rồi. Một Loan Loan đặt Dạ Minh Châu lên bên cạnh, ánh sáng nhu hòa tản ra ngoài. Chỗ lúc trước hắn thường xuyên ngồi gác đêm, cái ghế nhỏ cũng không có. Rõ ràng trong cái túi không gian này có một đống lớn đồ đạc trong nhà, sao Long Tiên Sinh lại không thèm lấy ra xài cho bản thân. Một Loan Loan thở dài, đem ghế nhỏ đặt chỗ thoáng bằng phẳng dựa vào tường, khóe mắt khẽ liếc qua ánh sáng Dạ Minh Châu, chợt dừng lại như thấy được thứ gì đó. Nàng hơi tò mò xoay người, dưới ánh sáng mỏng manh thấy trên vách đá hình như có khắc cái gì. Ánh sáng chợt mờ chợt tỏ, nàng nhìn không rõ, nhón mũi chân, Một Loan Loan duỗi tay sờ sờ. Lòng bàn tay chạm đến một lớp tro bụi khá dày, làm rơi xuống một đống bụi mờ. Một Loan Loan nhanh tay lẹ mắt, dùng linh lực đánh tất cả văng ra. Trên vách đá đã được bốc ra lớp tro bụi, rất nhiều hoa văn được khắc rất sâu, hỗn độn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác đây là chủ nhân của chữ viết, thật nghiêm túc ký lục lại. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn duỗi tay sờ sờ, gồ ghề, lòi lõm, mấy thứ này từ đầu đến đuôi, nàng chỉ hiểu hai chữ. Hỗn độn. Một Lần Loan không rõ, cái này ý nghĩa là gì, là chủ nhân trước đây của hang động này sao? Nếu hai chữ này là tên một người, như vậy mấy chữ linh tinh xung quanh kia là có ý gì? Nàng không biết. Nơi này vì sao lại khắc một vòng tròn? Nàng ghi tạc mấy chữ nổi ở đây toàn bộ vào đầu, sau đó nhìn thấy chữ nổi cuối cùng gì đó giống một vòng tròn, thập phần không thể lý giải. Kết quả nhìn trong chốc lát, chỉ được hai chữ hỗn độn cùng một cái vòng tròn, không rõ ý vị. Một Lần Loan vỗ vỗ tay, cảm thấy nhìn nửa ngày, cái thứ giống như chữ viết mà hình như không phải chữ viết này, quả thật có độc. Nàng vốn dĩ chuẩn bị quay lại nghiêm túc canh gác, kết quả liền cảm thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Một Loan Loan hoảng sợ hướng về phía hang động đen tuyền nhìn lại, thanh âm hơi run run. Long Tiên Sinh. Là ta. Tiếng của Long Tiên Sinh truyền tới. Một Loan Loan thở dài nhẹ nhõm. Không phải nói chàng nghỉ ngơi. Khi giọng nói nàng rơi xuống, Long Tiên Sinh đã tới trước mặt nàng, biểu tình dưới ánh sáng mỏng manh có vẻ lạnh lùng, tầm mắt như có mang theo lạnh lẽo. Đừng quay đầu lại, thanh âm hắn đầy sát ý đến tận xương, làm Một Loan Loan sợ hãi. Một Loan Loan có chút khống chế không được, muốn quay đầu, trên cánh tay truyền đến lực kéo không nhỏ, ngay sau đó chớp mũi tràn đầy hương vị trên người hắn, bàn tay to nhẹ nhàng ấn nàng sống lưng, thanh âm mềm mại. Đừng nhìn. Một Lần Loan hơi hơi an tâm, ừ một tiếng, duỗi tay ôm lấy eo hắn. Thân thể Long tiên sinh cứng đờ nhưng cũng mau chóng phục hồi lại bình thường. Một loan loan chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một luồng âm thanh như phá vỡ không khí, còn có tiếng thứ gì đó thét lên vô cùng thảm thiết, chói tai. Chói đến mức làm lòng người tê dại, mặc dù cách màn nước biển dày nặng, nàng vẫn cảm thấy thanh âm đó làm đáy lòng nàng bỗng lạnh buốt. Một hơi lạnh thấm qua cũng nhanh chóng bị kết giới ngăn lại bên ngoài, qua hồi lâu mới hoàn toàn an tĩnh. Không có chuyện gì. Giọng trầm thấp của Long tiên sinh truyền tới mang theo chút an ủi khích lệ. Một lần loàn buông lỏng tách ra khỏi hắn nửa bước. Là cái gì vậy? Long tiên sinh trầm mặt thật giả nói. Hải yêu. Hải yêu. Một lần loàn xoay xoa giữa mày. Có phải nhìn rất kinh khủng hay không? Long tiên sinh ngẩn ra bật cười. Ừ. Hải yêu ở gần vực sâu không chỉ có những sinh vật vốn dĩ xấu xí âm u, còn có rất nhiều sinh vật từ trên mặt đất rơi xuống. Bọn họ bị ma vật hải yêu mê hoặc, trong lòng không đủ kiên cường sẽ bị ô nhiễm, trở thành hải yêu mới phục vụ cho ma vật. Sau đó lại trở thành sinh vật hải yêu, tuy vẫn giữ lại diện mạo của trước đây nhưng sẽ phát sáng và hoạt động về đêm. Bọn chúng như là nanh vuốt của ma vật phiêu đi trong đại dương tìm con mồi mới. Mà chỗ hiện tại hắn và phu nhân đang ở cũng là một trong những chỗ ẩn náu mỗi lần hắn đào vong, và cũng là nơi biên giới đau đầu nhất giáp giữa nhân ngư quốc và vực sâu. Cũng chỉ có chỗ như vậy mới có vẻ an toàn. Sợ dĩ hắn không muốn để nàng nhìn thấy là hắn không muốn để nàng nhìn thấy hình ảnh sát khí sát sinh của hắn. Nếu chỉ là nhân vật xấu xí thì không sao, nhưng con hải yêu mới vừa rồi mang hình hài con người. Thì ra buổi tối còn có thể nguy hiểm như vậy, một loan loan lo lắng nhìn hắn. Con hải yêu lúc nãy có mạnh lắm hay không? Chàng tiêu hao hết bao nhiêu linh lực rồi? Lấy đan dược trong bình này ăn đi. Nàng im lặng, định khuyên hắn thêm một chút. Rất yếu, Long tiên sinh thật ra cũng không định khoe ra sức mạnh vũ lực của mình, nhưng miệng cũng gần tim hơn não, không chống được trái tim, muốn cho nàng khích lệ suýt xoa rõ ràng. Thêm 100 năm nữa, cũng đánh không lại ta. Ta biết, nàng khích lệ một chút. Phu quân của ta rất lợi hại. Ừ. Một loan loan lại hỏi chuyện về hải yêu, sau đó chỉ vào cái vách đá có khắc mấy ký tự khó hiểu vừa nãy, mới phát hiện trong lòng có một hy vọng, nói không chừng Long tiên sinh biết mà hỏi hắn. Long tiên sinh, chàng nhìn xem có thể hiểu mấy chữ khắc trên này hay không? Dứt lời, liền thấy Long tiên sinh nhẹ nhàng rời đến vách đá mà nàng phải nhón chân nãy giờ mới rời đến. Một loan loan không nhịn được, liếc mắt biểu biểu môi. Làm sao vậy? Khả năng nhìn vào buổi tối của Long tiên sinh rất tốt, hắn ngờ ngạch cho rằng nàng không thoải mái. Có chỗ nào khó chịu sao? Nàng cảm thấy mặt mình đỏ lên rồi. Không có. Từ trước tới nay, Long tiên sinh vẫn rất nghe lời, mắt phượng quét qua mấy chữ trên vách đá một lần, lâm vào trầm mặc. Không xong rồi. Mấy ấn ký đó, hắn không quen biết một cái nào. Long tiên sinh cao lạnh mím môi, làm ra vẻ tinh tế cân nhắc, chậm rãi, vươn tay sờ từng chữ một. Thế nào? Ta cũng chỉ biết được hai chữ trong đó, mấy chữ khác ta đều không biết. Lỗ tai Long tiên sinh dựng lên, nghe nàng nói nàng cũng chỉ biết được hai chữ, trong lòng thoáng yên ổn một ít. Hắn bình tĩnh thu tay về, đỏ mặt, nói dối. Ta cũng vậy. Một lần loan nghĩ tới chữ viết của Long tiên sinh trước kia, thật ra lúc nãy cũng không ôm hy vọng gì, giờ nghe hắn nói cũng không thất vọng bao nhiêu. Nhưng Long tiên sinh không biết nghĩ cái gì, kêu nàng một tiếng. Phu nhân. Chỗ này, Long tiên sinh chỉ vào ấn ký cuối cùng, kéo tay nàng để nàng cùng sờ. Một lần loan hiểu hắn muốn nói cái gì. Cái vòng này là sao vậy? Không phải là vòng, thanh âm Long tiên sinh nặng nề. Là một quả trứng. Nếu chủ nhân hang động này tên Hỗn Độn, vậy ráp lại có khi nào là trứng của Hỗn Độn hay không? Hay là Hỗn Độn là quả trứng? Một Loan Loan trầm tư một lát, cảm thụ thấy trên tay có một lực kéo không lớn. Phu nhân, Long tiên sinh rắc rối lại càng thêm bừa bãi, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng. Đi ngủ thôi, hắn không muốn lại đứng đây suy nghĩ mấy hàng chữ rối rắm kỳ cục trên vách đá này nữa. Lỡ như phu nhân vạch trần hắn không biết chữ nào thì làm sao? Nhưng một định luật bất biến từ ngàn năm nay, phàm là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới. Long tiên sinh, chàng nói chàng biết hai chữ là chữ gì? Long tiên sinh hơi hoảng, trầm mặc một giây, mặt tràn đầy biểu cảm mà Long tiên sinh cho là lạnh khóc, thanh âm đạm mạc. Nàng nói trước đi. Là Hỗn Độn. Giọng một Loan Loan vừa rơi xuống liền cảm thấy bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy tay mình bỗng siết chặt, làm nàng hơi đau. Nhưng thật nhanh Long tiên sinh liền buông tay. Dưới ánh sáng mỏng manh, một Loan Loan chỉ cảm thấy bóng dáng tái nhợt. Ngay lập tức ánh sáng mỏng manh cũng biến mất, một Loan Loan không còn nhìn thấy gì. Làm sao vậy? Nói xong, bàn tay mới vừa rồi bị siết đau đã được nhẹ nhàng nắm lên, trên tay lại truyền đến cảm xúc ấm áp mềm mại. Long tiên sinh hôn hôn đầu ngón tay nàng, thanh âm khổ sở lại ái nái. Đau hay không? Không đau một chút nào. Một Loan Loan đại khái đoán được hắn như thế nào, vươn một bàn tay nắm chặt hắn, sau đó sờ soạn đi về phía trước cho đến khi chạm vào lồng ngực hắn. Long tiên sinh, Hỗn Độn là người mà chàng biết sao? Đợi một lát, Long tiên sinh không nói gì, một Loan Loan vừa định đổi đề tài liền nghe hắn nói. Ừ. Hỗn Độn chắc là một con ma vật. Một con ma vật chưa từng thừa nhận mình là phụ thân hắn. Một Loan Loan trước nay chưa từng nghe Long tiên sinh dùng ngữ khí khổ sở như vậy nói chuyện. Trong lòng đau xót, nàng và hắn mười ngón tay đan xen, cẩn thận che chở cảm xúc của hắn. Nhất định là một ma vật tốt. Đáy mắt rơi xuống một chút ấm áp, Long tiên sinh ôm người vào trong lòng ngực. Nàng muốn biết sao? Một Loan Loan lắc đầu. Không có, ta hơi mệt mỏi. Không cần hắn nói, thật ra một Loan Loan đều có thể đoán được một ít, nhưng bọn hắn đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, chưa có lần nào thấy hắn khổ sở như thế. Nếu bắt hắn lặp lại lần nữa, nhất định không phải ký ức vui sướng. Nàng nói xong, dứt khoát đẩy Long tiên sinh ra, lấy trong túi một cái giường gỗ vô cùng cũ kỹ, như muốn sập đến nơi, lại cầm tấm chăn trải lên, kéo hắn ngồi ở mép giường. Một Loan Loan đem gối đầu nhét vào trong lòng ngực hắn. Ta ngủ chỗ này. Được. Long tiên sinh xoa xoa gò má nàng. Trong đêm tối, hắn có thể cảm thấy biểu cảm của nàng. Không có bất cứ cái gì miễn cưỡng, cũng không có bất cứ cái gì không vui. Nàng một tay ôm gối đầu, một tay khác gắt gao kéo hắn. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng giật giật ngón tay, nàng sẽ lập tức mở to mắt mờ mịt tìm kiếm thân ảnh hắn. Thật giống như hắn là bảo vật nàng quý trọng nhất. Nhận ra điều này làm đáy lòng hắn như muốn bốc cháy, đáy mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu mà ngày thường luôn cố áp xuống, ngày thường không dám bày ra trước mặt nàng. Hắn hiện tại đã không còn là một con rồng cô đơn nữa, nếu Hỗn Độn biết sẽ vui vẻ hay không? Lỗ tai Long tiên sinh run run, về ma vật này hắn biết được không có bao nhiêu. Ký ức khi vẫn còn là một con rồng nhảy con, qua mấy năm phiêu bạc lưu lạc này đã phai nhòa dần trong tâm trí. Mặc dù ma vật kia nhìn thật xấu xí, nhưng hắn cũng đã sắp không nhớ rõ hình ảnh của ông ta nữa rồi. Hắn chỉ nhớ rõ cả người ông ta trải rộng vảy màu đen mờ, trên đầu còn có bốn cái sừng vô cùng xấu xí. Lúc ông ta nói với hắn ngươi là một con rồng, biểu tình thật nghiêm túc. Nếu ở vách đá kia chính là những dòng chữ mà ma vật kia lưu lại, ác hẳn là không mang ý nghĩa ôn hòa nào. Không biết vì cái gì hắn cảm thấy khổ sở, giống như hắn sắp mất đi cái gì quan trọng lắm. Thời gian dần dần về khuya, Một lần Loan đang nắm chặt tay hắn cũng thả lỏng ra rất nhiều, nàng quá mệt mỏi, đã ngủ rồi. Đẩy cái gối đầu trong ngực qua một bên, Long Tiên Sinh tay nhẹ chân nhẹ thay đổi động tác, vì thế Loan Loan đang ngủ thật ngon, lại nằm mơ thấy ác mộng. Mơ thấy mình biến thành một con mèo nhỏ yếu đuối bất lực, bị một con rồng hung ác đuổi giết, không chỉ bị cắn sau cổ, còn bị hung hăng bóp lấy cái eo lông xù xù. Tóm lại chính là thật không thoải mái. Dãy dụa hai cái, trên mặt lại rơi xuống cái gì lạnh lẽo, hình như là nước mắt của con rồng hung ác đó. Nàng liền không dãy dụa nữa, giống không tiếng động an ủi con rồng hung ác phía sau đừng khóc. Giọng mũi khàn khàn của rồng hung ác thật nhỏ, nhưng vẫn chậm rãi, không để lại nước mắt. Nhân vật đã để lại ấn ký rõ ràng trên vách đá kia, hỗn độn, đang bị vô tộc cầm tù, gần như mất đi ý thức, nhưng không biết tại sao ở thời điểm sắp mệt mỏi, đến chống cự không nổi nữa, thì lại mơ giấc mộng rất nhẹ nhàng. Đó là một ngày cơ hồ không có ánh sáng, sau khi hóa thành ma vật trốn ở vực sâu qua vài thập niên, hắn cùng một con hải yêu ma vật đổi ca, tùy ý phiêu diêu ở biển sâu. Hỗn độn sinh ra mang theo ký ức được truyền thừa từ đời trước, cũng có thể tới gần một ít chỗ nguy hiểm của đại lục, nơi đó ngẫu nhiên sẽ rơi xuống một sư thứ gọi là dòng khí hỗn độn bổ dưỡng đối với hắn. Lúc này đây, hắn cũng chỉ nghĩ đến mình đến tìm chút đồ ăn. Nhưng mà hắn chờ lâu như vậy, không biết tại sao vẫn chưa có một chút dòng khí hỗn độn nào. Hỗn độn mị mị đôi mắt như chuông đồng, nhanh chóng bơi tới bên cạnh, mảng đại lục rách nát hơn một nửa. Bên trong một cái mương đen tối, giữa mảnh không gian rách nát, một cái trứng đang dập dần bồng bềnh. Cái trứng rồng nho nhỏ, trên mặt nứt ra mấy đường hoa văn li ti, chính xác là một cái trứng màu bạch kim. Hỗn độn thấp giọng mắng một tiếng, thấy tất cả dòng khí hỗn độn sinh ra xung quanh, tất cả đều trôi về phía cái trứng hỗn láo này, cho đứa nhóc tì bên trong hấp thụ hết, hắn tức muốn vểnh râu. Nhưng nói đi cũng nói lại, nhảy con này sinh lực cũng mạnh nha, ở một không gian rách nát như vậy mà còn có thể tồn tại. Hỗn độn sờ sờ cằm. Mặc kệ, ta nhặt ngươi về đã, sau đó sẽ ăn sao? Hắn nói xong cắn cắn răng nanh, hung ác, bớt cái trứng đem trở về. Từ một vị trí của không gian lung lay sắp đổ, có thể ngã vào hư không bất cứ lúc nào. Nhưng nếu nói là đem về, liền phải chia với mấy con ma vật khác, hỗn độn sờ sờ bụng, hắn dứt khoát ngồi tại chỗ, bạo lực vươn móng vuốt đi gõ quả trứng. Móng vuốt hắn thật sắc bén, khe nứt trên vỏ trứng càng đút càng lớn, ngay lúc hắn chuẩn bị dùng sức gõ một cái thật mạnh, bên trong truyền tới thanh âm nho nhỏ. Hình như cái tên nhảy con còn chưa hoàn toàn thành hình kia, cực kỳ có khát vọng sống. Móng vuốt không thể gõ đi xuống nữa, ngược lại còn tự đem rất nhiều hỗn độn chân linh bản thân để sửa lại cái trứng. Hỗn độn thật bực bội, thế nhưng vậy hắn lại vui vẻ mở ra để lấy chân linh. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Hỗn độn với bốn cái sừng đã bị chặt mất hai, chân linh trong cơ thể bị hút gần hết, hắn cũng sắp mất ý thức, thoạt nhìn như là một con ma vật sừng dê hết sức bình thường. Ý thức hắn có chút mơ hồ, hắn già rồi, chỉ có thể nhớ lại một chút. Đúng rồi, hắn tìm được một chỗ ngay trong lãnh địa của bản thân, tự mình đào một cái hang đá thật lớn dưới biển, rồi đem cái trứng rồng thả vào. Lúc đó, hắn vừa mới học được một ít chữ để ghi lại sự việc, còn hết sức vui vẻ, khắc lên một đoạn tròn hang đá. Hỗn độn, một ngày thời tiết thật tốt, nhặt được cái trứng rồng thật xinh đẹp. Giấc mộng có vẻ như nhảy một bước dài, hắn tự hồ nhìn thấy con rồng nhảy con cao hơn 1 mét đang đứng trước mặt. Sắp chết rồi sao? Phù Nghiêu đứng nơi giam giữ hỗn độn, nhìn ma vật già nua ngay trước mặt, vậy của nó đã chuyển thành màu hoa râm, sừng lúc trước còn tỏa ra ánh sáng vàng óng ánh, bây giờ chỉ là cái sừng ảm đạm, còn lại một tầng vỏ rỗng yếu ớt. Nói gì thì nói, mới ra đời có vài thập niên đã bị chúng ta bắt vào đây, có thể chống đỡ được tới bây giờ hẳn là rất có chấp niệm. Vu Nghiêu cảm thụ được trong cơ thể dần dần tràn ngập nguồn năng lượng vô cùng cường đại, nhìn hỗn độn thú cũ kỹ đang càng ngày càng già nua trước mặt. Hỗn độn nâng mi mắt, cảm giác mình sắp chết, hắn thật ra không lo lắng chuyện gần chết hay đã chết. Ký ức truyền thừa nói cho hắn hỗn độn là do trời đất sinh ra, thực lực tuy yếu ớt nhưng linh hồn vô cùng trân quý. Chờ đến khi sắp chết, thân thể sẽ trở về hỗn độn, chờ hồi sinh đời tiếp theo. Sau khi hắn chết đi 100 năm sẽ có một hỗn độn mới ra đời, chỉ là hỗn độn khi đó sẽ không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Sinh mệnh mỗi một con hỗn độn đều sống cuộc sống của chính bọn họ. Ý thức dần dần rõ ràng, hỗn độn giống như thấy con rồng nhảy con kia đang kêu ô ô, bị ma vật khác khi dễ cắn rớt vải. Nó khóc thật đau lòng, biến thành một con rồng nhỏ rất nhỏ rất nhỏ, khóc lóc hỏi hắn. Ta là một ma vật sao? Khi đó, hắn thật nghiêm túc nói với nó. Người là một con rồng. Nhưng mà, ta rất yếu. Hỗn độn thấy nó hai mắt sáng bừng, chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị ma vật thay ca kêu đi rồi. Hắn rốt cuộc không có cơ hội nói với nó là trong thiên địa, ngươi là một con kim long ngũ trảo duy nhất trong thiên địa, là một con rồng duy nhất vô cùng trân quý, cũng vô cùng lợi hại. Không cần tự ti, lần sau ai mắng ngươi, ngươi liền nói cho ta, chúng ta cùng nhau đánh nó một trận. Lại sau đó, từ trong miệng, mấy tên vu tộc thích trước mặt hắn lầm bầm lào bào. Hắn biết con rồng nhảy con ngày nào đã trưởng thành, thành quân thượng. Sau này, do quá xúc động, quá sốt ruột, muốn cứu hắn mà rơi vào bẫy của mấy tên khốn kiếp này. Hỗn độn thật muốn đánh cho bản thân mình một trận. Lại sau nữa, nghe nói nó còn có một phu nhân nhỏ không chê bai nó. Về sau, nó sẽ không còn cô đơn đúng hay không? Thật là quá tốt. Hỗn độn khép lại đôi mắt thật lớn, trên người dần dần bốc ra lớp vải màu trắng, rơi trên mặt đất, hóa thành tinh tinh nho nhỏ, dòng khí hỗn độn. Đầu tiên, Vu Nghiêu thật khiếp sợ, giây lát sau mừng như điên. Trước khi hỗn độn thú tử vong, thân thể lại còn có thể hóa thành dòng khí hỗn độn. Vu Nghiêu muốn đem tất cả dòng khí hỗn độn này dung nhập vào cơ thể, nhưng những dòng khí đó lại giống như có ý thức, cứ bốc lên trôi nổi bên cạnh hỗn độn, giống như bảo vệ thể diện cuối cùng của hắn. Hỗn độn hạch tan nát, hắn chậm rãi nhắm mắt, sừng cùng vảy hóa thành dòng khí xé rách không gian, đem theo cả thân thể yếu ớt và những dòng khí hỗn độn cùng nhau biến mất ngay trước mặt Vu Nghiêu. Vịt đến miệng còn bay mất, Vu Nghiêu phẫn nộ muốn điên rồi. Hắn dữ tợn, vặn vẹo khuôn mặt, cổ độc cả người nổ tung, văng tứ tán trong lòng giam. Ngày hôm sau, một loan loan cả người đau nhức bò dậy, Long tiên sinh đã không ở đó. Nàng vươn thẳng eo, tầm mắt thấy rõ mấy viên dạ minh châu khảm trên vách đá. Có thể thấy mấy dòng ấn ký trên vách đá mà hôm qua khó khăn lắm mới đọc được chút ít. Mặt trên mấy dòng chữ mông lung một tầng nước chậm rãi chảy xuống như là nước mắt ly biệt. Một lần loan đột nhiên liền nghĩ đến nước mắt con rồng độc ác trong giấc mơ đêm qua. Nàng nghĩ nghĩ, lấy giấy bút từ trong túi không gian đem một hàng chữ kia tất cả đều ghi xuống. Kỳ thật, tu vi nàng đã cao, chỉ cần nhìn đi nhìn lại mấy lần sẽ không quên, nhưng nàng vẫn quyết định viết xuống. Có lẽ về sau, có thể gặp phải người nào đó đọc được dòng chữ này. Hôm qua, Long tiên sinh biểu hiện thật khác thường, một lần loan suy đoán hỗn độn này không chừng có ý nghĩa không nhỏ đối với hắn. Nếu có thể biết ý nghĩa của những lời này, hắn sẽ vui vẻ một chút thì sao? Bước chân nhanh chóng từ bên ngoài, nhìn mái tóc dài Long tiên sinh còn ướt. Ăn đang dược trước đã, Long tiên sinh ngoan ngoãn nuốt xuống, đưa đồ vật trong tay cho nàng. Ăn đi. Một loan loan nhận lấy, đem khăn đưa cho hắn. Hôm nay là cái gì? Một loại tôm bình thường thôi. Hắn nói vậy, một lần Loan hơi không tin, mở cái bao đang buộc kín, phát hiện bên trong chỉ có mấy con tôm thịt trong suốt, nhớp nháp, ngước mắt nhìn hắn một cái, nhìn đã thấy không phải cái gì tốt đẹp. Long tiên sinh hơi ngượng ngùng, bàn tay to vén tóc nàng, đang bay phấp phới ra sau tai, tầm mắt hơi né tránh. Hắn thật ra muốn thương lượng với phu nhân một chuyện. Nguyên hạch trong thân thể hắn, đại khái còn thiếu một chút nữa có thể hoàn toàn liên kết. Linh thạch cũng đủ, nguyên rủa cũ giảm bớt rất nhiều, tuy vẫn còn nhiều vết phi thường ngoan cố, nhưng mà lần trước khi bị bao vây tiêu trừ đã cho hắn một linh cảm. Mấy cái nguyên rủa đó, nếu dùng cấp linh lực ép nó đến vẫy xung quanh, cũng có thể trở thành vũ khí của hắn. Nếu là như vậy, hắn cũng không phải sợ chuyện đơn độc đấu một mình nữa, chỉ là muốn báo thù còn kém một chút, chờ thêm một chút. Hiện tại, nếu hắn một mình đi vào cấm địa nhận khảo nghiệm, xác suất thành công chỉ có 5-6 phần, nhưng mấy ngày nữa có thể lên 8-9 phần. Đến lúc đó, hắn muốn mang nàng đi cùng. Chờ hắn đột phá, liền đền bù cho nàng một nghi thức cưới hỏi long trọng nhất trên đời. Bọn họ nghiêm khắc mà nói, vẫn còn chưa bái đường. Môi Long tiên sinh hơi giật giật. Chưa bái đường, chưa ký khế ước sinh tử, thì chưa thể sinh mấy con rồng nhảy con được. Hơn nữa, hắn còn chưa học tập mấy chuyện này tốt, phu nhân hiện tại cũng hơi yếu ớt, khả năng hắn sẽ làm nàng thật không thoải mái. Nếu lần này hắn không bỏ thân trong cấm địa, nhất định sẽ đem nàng cột vào trên giường. Thọ mệnh của nhân tu rất ngắn, nhưng hắn lại rất dài. Cho dù nàng không muốn, cũng phải giao truyền với ý thức của nàng, ký một khế ước sinh tử đại đạo, vĩnh sinh cùng thế. Nếu hắn chết, Long tiên sinh không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Hắn hùng ác bá đạo khắc sâu đôi môi nhợt nhạt của nàng vào môi mình. Một lần Loan cảm thấy hắn hôm nay hơi chủ động ngoài dự đoán, tim đập nhanh vài phần, nhưng cũng không chống lại, duỗi tay ôm eo hắn. Nhưng một người một rồng còn không quấn quýt với nhau được bao lâu, truyền âm lệnh của Thanh Long lại truyền tới. Thanh âm Bạch Huyễn truyền ra từ truyền âm lệnh đặt ở đầu giường. Ngao Khâm đại nhân, liên minh các sinh mệnh đặc thù đem phần biên giới gần lãnh địa của bọn họ bao lại thành lãnh địa của bọn họ luôn rồi, người chúng ta không vào được. Bạch Huyễn đang đứng trong cái xóm nghèo mà ngày xưa hắn không muốn đặt chân tới, nhìn bên ngoài kết giới một đám sinh vật thừa lệnh của thủ lĩnh liên minh các sinh mệnh đặc thù đang đứng thủ, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Hắn không phải thuộc Thanh Long tộc, tuy rằng Ngao Khâm hứa hẹn sau khi huyết tế sẽ phân một ít huyết nhục cho Bạch Long tộc bọn hắn, nhưng trong lòng hắn rõ ràng tám phần cũng chỉ một chút xíu. Bạch Huyễn hắn tuy rằng có địa vị cao trong Bạch Long tộc, nhưng nói gì thì nói không thể qua mặt các trưởng lão trong tộc, nhiều nhất được phân chừng hai phần, chỉ có một chút như vậy chỉ sợ không có gì dùng. Cho nên kỳ thật hắn không quá nhiệt tình tham gia cuộc vây bắt lần này. Hiện tại nếu sinh ra mâu thuẫn với các liên minh sinh mệnh đặc thù, hắn lại càng thêm phiền phức. Lần trước bị Kim Viêm hố một vố, thực lực của hắn bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lần này cũng do bị đan dược sư trong tộc ép buộc nên hắn mới tới. Kim Viêm đang đứng bên cạnh hắn, mang theo đội Thanh Đông, đầy mặt khinh thường, ngoài miệng trào phúng Bạch Huyễn. Cho nên nói trắng ra, ý là Long tộc cả đám đều là một đống rồng nhát gan sợ phiền phức, không muốn hoàn thành mệnh lệnh như người chứ gì. Người nói cái gì chứ? Bạch Huyễn không nhịn được, hai con rồng thoạt nhìn lại muốn đánh. Nhóm sinh mệnh đặc thù thờ ơ lạnh nhạt, ngũ trưởng lão Thanh Long tộc là người già nhất, kéo hai con rồng ra cung kính đến trước mặt một sinh mệnh đặc thù hệ thực vật cầm đầu, nói: vị này Ma Đằng Thảo. Sinh mệnh đặc thù cả người tím tím và xanh đục, cánh tay là bốn mảnh dây đằng, mở miệng: Ma Đằng. Bạch Huyễn cùng Kim Viêm liếc nhau, lại mau chóng dời tầm mắt. Ma Đằng là sinh mệnh đặc thù đứng đầu đại lục, thực lực mạnh mẽ cường đại nhất trong nhóm sinh mệnh đặc thù, nghe nói so còn muốn mạnh mẽ hơn cả thủ lĩnh Tấn Giang của bọn hắn. Cái con rồng phế vật kia rốt cuộc quan hệ gì với liên minh các sinh mệnh đặc thù, tại sao hiện tại lại được bọn chúng che chở? Bạch Huyễn nhìn đám sinh vật đang thủ vệ, đáy mắt xẹt qua tia khó hiểu cùng ghen ghét. Vì cái gì liên minh các sinh mệnh đặc thù trước nay không nhúng tay vào chuyện của đại lục sẽ lựa chọn bảo hộ một con rồng không có tác dụng như vậy? Nếu bọn chúng thật sự đứng về phía con rồng phế vật kia, vậy tại sao lúc trước không giúp? Bạch Huyễn thật khó hiểu, đáy lòng trầm tư nảy ra hàng trăm hàng ngàn cái suy đoán, mà lúc đó Ngũ trưởng lão Thanh Long tộc lại đang đi lên trước. Ma Đằng tiền bối, ta là Ngũ trưởng lão của Thanh Long tộc, nơi này vốn dĩ là lãnh địa của Long tộc chúng ta, không biết các người có thể để chúng ta đi qua hay không? Ngũ trưởng lão nghe được tên Ma Đằng, đáy lòng cũng có chút e ngại, giọng nói cung kính hơn ngày thường một ít. Ma Đằng Thảo sống mấy vạn năm, căn bản khinh thường, không thèm để ý đến hắn. Không thể. Ngũ trưởng lão tức muốn phì khói, nhưng vẫn cố nén. Nhưng mà tiền bối, đây vốn dĩ là lãnh địa Long tộc của chúng ta. Ma Đằng dương mắt nhìn hắn. Ừ, nhưng hiện tại đã không phải. Sắc mặt Ngũ trưởng lão nhăn nhó, trên trán vẫy hiện ra. Tiền bối, ta nói chuyện đàng hoàng, ngươi không cho, có phải là vì con rồng phế vật tàn tật, phản bội kia, đang trong kết giới sau lưng hay không? Thanh âm hắn ẩn nhẫn, sắp bùng nổ. Nếu có thì thế nào? Ma Đằng nghiêng nghiêng liếc hắn, thái độ muốn bao nhiêu khinh miệt, có bấy nhiêu khinh miệt, giống như đang nói, có bản lĩnh, ngươi đánh lại ta rồi nói. Người Ngũ trưởng lão ngày thường cũng không phải chịu ỷ khuất, đầu nóng lên cũng lập tức biến thành rồng lao về tấn công. Bạch Huyễn cùng Kim Viêm lùi lại sau hai bước. Ngũ trưởng lão ngu xuẩn chứ bọn họ không ngu, thực lực cuối cùng ngũ giai lại đối địch với cường giả cuối kỳ lục giai, tìm chết cũng không cần nhanh như vậy. Trong khoảnh khắc bị con rồng cắn một cái, Ma Đằng Thảo cười lạnh, thân thể nhanh chóng bành trướng, biến thành vĩ đại, ngay lập tức liền biến về bản thể. Một cây ma đằng có 118 rễ dây, mỗi một thân rễ đều dài đến 1-2 km, mười mấy dây đằng điên cuồng vặn vẹo, chỉ trong thời gian 3 hơi thở đã quấn quanh con rồng to lớn, đè nó đập xuống mặt đất. Vài sợi ma đằng không lớn trực tiếp bay đến biên giới kết giới, dây đằng mọc đầy gai độc bay múa như không tiếng động cảnh cáo. Ngũ trưởng lão chật vật hóa thành hình người, miệng mũi đều là máu, ánh mắt ác độc như đâm vào trên Bạch Huyễn cùng Kim Viêm đang đứng xem, hắn xấu mặt. Thất thần làm gì? Mau thông báo cho Ngao Khâm đại nhân, con rồng phế vật đó có khả năng cao là đang ở nơi này. Bạch Huyễn không cãi lại hắn, chỉ ấn xuống thanh đông truyền âm lệnh trên cổ tay. Ngay lúc này, trong căn cứ liên minh các sinh mệnh đặc thù, thủ lĩnh cả người trong suốt đang nói chuyện với đệ tử. Lãnh Ngạn cũng hỏi câu y như trong lòng Bạch Huyễn. Sư tôn, vì sao phải giúp quân thượng của Long tộc kia chứ? Thanh âm thủ lĩnh nhu hòa mang theo một chút mờ mịt cao thâm. Bởi vì tình thế. Tình thế, Lãnh Ngạn khó hiểu, hắn là các chủ của nhàn tình cát đặt trong đô thành Long tộc đã vài thập niên, trong tay nắm giữ rất nhiều tin tức về quân thượng kia của Long tộc. Từ tuổi thơ nghèo túng của hắn cho đến chỗ hiện tại hắn ta đang lẩn trốn, Lãnh Ngạn đều biết rất rõ ràng. Lúc trước vị quân thượng này của Long tộc cũng trải qua vài lần nguy cơ sinh tử, nhưng sư tôn trước đó cũng chưa nói muốn hỗ trợ. Thậm chí sư tôn đối với đám đệ tử như bọn họ đều chỉ là một bộ dáng phong khinh vân đạm. Lần trước ra tay trợ giúp vị quân thượng Long tộc kia đang sắp chết trên đường, hắn cũng đã rất giật mình. Lần này vậy mà còn bảo sư bá đi chiếm cái lãnh địa rõ ràng không thuộc về liên minh các sinh mệnh đặc thù bọn hắn, hoàn toàn không thể lý giải. Đồ nhi, thủ lĩnh chậm rãi chớp đôi mắt thâm thúy, ngữ khí nhẹ nhàng. Vì sư hỏi người, nhiều năm như vậy, người hiểu thế nào về thế cục của cái đại lục này? Lãnh Ngạn hơi không rõ, nhưng vẫn trầm tư, nói. Gần mấy vạn năm nay, các tộc đều không có tu sĩ phi thăng. Nhân tộc trọng tình nghĩa, các tu sĩ tiền bối đều nghĩ cách khai truyền lại trận pháp ở thượng giới, mang xuống mấy trận pháp cửu dài, cho dù đại lục hủy diệt, tu chân giới của nhân tộc bọn họ vẫn có thể tự cấp tự túc, sống thật tốt. Còn lại mấy tộc, Long tộc chậm chân tại chỗ, Phu tộc càng ngày càng lớn mạnh, Yêu tộc quyền lợi khuynh trác, liên minh các sinh mệnh đặc thù chúng ta thì phần lớn chỉ nguyện ý sống trong cuộc sống gia đình, chủng tộc khác thì rất nhỏ yếu. Ừ, người phân tích không tồi, thủ lĩnh nói thêm một câu. Ma vật thì phần nhiều là rất nhỏ yếu, cả đời đôi khi cũng không cách nào rời khỏi ma giới, cũng không phải tất cả ma vật đều sẽ nguyền rủa người. Phần lớn chúng nó chỉ biết lưu lại ma khí, mà mấy cái đó có thể dùng đan dược để tiêu trừ. Thủ lĩnh ý vị không rõ, nhìn Lãnh Ngạn một cái. Hiện tại có thể làm được chuyện này, ngoài trừ ta và mấy lão gia hỏa, trên cơ bản không ra mặt với thế gian. Có phải có vô cùng ít người có thể làm được đúng hay không? Lãnh Ngạn mơ hồ hiểu được một ít, hơi không xác định, suy đoán. Sư tôn, ngài là vì tiểu sư muội mới giúp phu quân của nàng sao? Thủ lĩnh trợn mắt. Cái gì tiểu sư muội? Không cần nói bậy, ta còn chưa có nhìn thấy người. Sâu trên trán Lãnh Ngạn cong cong, sư tôn hắn rất thích nói gần nói xa, xảy ra một đống chuyện như vậy, còn không phải là coi trọng vị phu nhân của quân thường Đông tộc có thiên phú làm giảm bớt nguyền rủa phu tộc cùng ma tộc, muốn làm sư tôn người ta sao? Kết quả nói một cũng như không, hắn nghĩ cần nghĩ xa, còn cho rằng đại lục sắp hủy diệt. Hắn đã tự nghĩ, cho dù những ma vật cao giai cũng không thật vừa lòng với lãnh địa hiện tại của mình, nhưng trước nay cũng không có bất luận ý đồ muốn hủy diệt đại lục. Nói gì thì nói, đồng bào huynh đệ của hắn đều ở ma giới. Hắn cũng không có nhận được bất cứ thông tin náo động nào như ma giới có ý đồ công chiếm đại lục. Ngược lại, sinh hoạt ở ma giới xác thật càng ngày càng gian khổ. Ma vật bình thường cũng sống rất gian nan, chỉ có mấy con ma vật đứng đầu cũng coi như không đến nổi. Gần đây, nhân ngư tộc xác thật vì một số ma vật ở tầng chót náo động mà chịu một ít ảnh hưởng, nhưng từ đó mức độ hủy diệt lục địa còn cách một khoảng xa, sư tôn cũng thật lạnh lùng. Lãnh Ngạn có chút không rõ, nếu như muốn cho một Lân Loan làm đồ đệ, trực tiếp nói rõ ràng với người ta, không thì đem người ta về đây không phải được rồi, hiện tại còn mất công nhiều như vậy. Thủ lĩnh quét mắt, liếc hắn một cái, ước chừng là nhận ra hắn đang hoang mang. Ta thu đồ đệ là phải có khảo nghiệm. Khảo nghiệm đầu tiên, nàng có thể thật sự nguyện ý lao đầu vào nguy nan mà không rời không bỏ. Khảo nghiệm thứ hai là nàng có thể thân trong khốn cảnh nhưng vẫn càng ngày càng tiến bộ. Con rồng kia nếu hắn ta có thể đột phá, ông cũng miễn cưỡng không phản đối bọn họ ở bên cạnh nhau. Thủ lĩnh run run rau, cho dù trên miệng nói không chuẩn bị thu một Lân Loan làm đồ đệ, nhưng cái bản tính thích che chở con cái trong nhà chỉ thuộc về liên minh các sinh mệnh đặc thù đã dùng luôn rồi. Lãnh Ngạn bây giờ đã hoàn toàn hiểu, cũng không hỏi chuyện này, chỉ nói. Sư tôn, người muốn khiến Thanh Long tộc cho rằng quân thượng Long tộc đang bên này sao? Thủ lĩnh cực cực đầu. Kéo dài được mấy ngày đã. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Long tộc tuy rằng đã không có cường giả thất giai, nhưng số lượng cường giả lục giai cũng không ít, mặc dù ma đằng rất lợi hại cũng không khả năng chống lại mười mấy con rồng vây công. Nhân mã Long tộc hiện tại phân công thành mấy nhánh, Ngao Khâm lại đi phu tộc bàn tính với Vu Nghiêu, dư lại một ít người ngoại trừ tìm kiếm chỗ Long tiên sinh trú ẩn, còn cần phải có người duy trì trị an, trông coi cấm địa. Thật ra vẫn có thể kéo dài thêm một thời gian. Căn cứ vào tin tức tình báo lúc trước của ông, tuy rằng ông không thể hoàn toàn tính ra vị trí chuẩn xác của tiểu đồ đệ tương lai cùng phu quân nàng, nhưng đại khái đang ở một chỗ gần lãnh địa của ma giới. Ông tính không sai, một lần đoàn cùng Long tiên sinh xét thật là đang ở một chỗ gần ma giới. Chẳng qua không phải trên những hòn đảo hoang vắng gần như không có sinh mệnh nào, mà là đang dưới đáy biển. Một người một rồng nghe xem toàn bộ quá trình Bạch Huyện báo cáo trong Thanh Long truyền âm lệnh, một lần loan thật cẩn thận hỏi: Long tiên sinh, chúng ta hiện tại chắc không phải ở chỗ mà Bạch Huyện nói đúng hay không? Long tiên sinh nhìn đáy mắt nàng, cất giấu lo lắng, xoa xoa đầu nàng. Chúng ta ở phía ngược lại. Một lần loan thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn. Tốt, mấy con tôm này ăn thế nào? Thần thái Long tiên sinh cứng đờ, môi mỏng nhấp nháp, đáy mắt toát ra tia áy náy, không thể che giấu. Nàng không lo lắng, chúng ta ở chỗ này bao lâu sao? Một lần loan nghe âm thanh hắn, bắt đầu mẫn cảm, không cho hắn cơ hội suy nghĩ miên man. Lo lắng chứ, nhưng chỉ cần ở bên cạnh chàng, nơi nào cũng được. Nói xong nàng liền đỏ mặt, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta đi xem manh manh. Nàng sao có thể không lo lắng, chỉ là nàng không muốn để Long tiên sinh thêm áp lực. Hải yêu. Đáy mắt Long tiên sinh xẹt qua đám tấm ánh sáng vàng, đi đến bên cạnh nàng, khom lưng hôn hôn trán nàng. Không cần nhìn. Một lần loan đứng yên giữ chặt tay hắn. Ta cũng đi cùng. Bàn tay to của Long tiên sinh gắt gao nắm chặt nàng, không nói chuyện, chỉ có đoạn sừng trên trán đột ngột xuất hiện, dần dần biến thành nửa trong suốt, óng ánh. Cũng giống như lần trước, hình thành một lớp màng đinh đực bọc hết toàn bộ người nàng lại. Ta sẽ lo lắng. Thanh âm hắn hơi chút che giấu sợ hãi, không muốn bị phát hiện, sắc mặt trước sau vẫn như một bình tĩnh. Quá khứ âm u nhậm đầy máu của hắn nàng cũng chưa biết, hắn muốn mình trước mặt nàng vẫn là một hình tượng nhu nhược. Một loan loan hơi bất đắc dĩ, nhưng không có manh mối nào, nàng không rõ lắm Long tiên sinh rốt cuộc lại gạt nàng chút chuyện gì, nàng cũng không phải một hai muốn ra ngoài. Hơn nữa nàng cảm giác nàng nàng nặc phải đi theo, Long tiên sinh sắp phát khóc. Được rồi, có manh manh ở đây cũng được rồi. Long tiên sinh dừng lại, dưới ánh mắt một loan loan cũng lại tạo thành cái bọc linh lực nhỏ, bao lấy con chim mập rụng đông đó. Nếu như hắn không ở đây mà bắt buộc phải rời khỏi phu nhân, cũng tuyệt đối không đem phu nhân nhường cho con chim xấu xí này. Không để nàng bên cạnh hắn, cũng không để manh manh ở cạnh nàng, con rồng này đang muốn chuẩn bị cho nàng một mình cô độc, chờ hắn trở về sau. Một loan loan nhìn bàn tay Long tiên sinh dần dần biến thành móng vuốt, chỗ trọc lông, cái đuôi thiếu mất chớp cũng lộ ra, biến thành bộ dáng chiến đấu mà một loan loan từng thấy khi còn bé của bé Long tiên sinh. Thoạt nhìn càng có sức lực, những cái vảy khô vàng lần đầu gặp đã bóc ra hơn phân nữa, cái đuôi cân bằng giống như bé Long tiên sinh ngày nào còn vẽ ra một đường hơi rớm máu, mấy cái vảy mới mọc được bao bọc trong lớp vảy bạch kim cứng cáp, chỉ là tầm mắt vẫn sắc bén như trong trí nhớ, cũng vô cùng quy củ. Sau khi biến thành hình xong còn sửa quần áo bị rách, cúi đầu thấy dài không cẩn thận bị hắn đàm rách. Hắn hơi quẩn bách, đôi mì đen nhánh hạ xuống lo lắng, làm bộ không thèm để ý, liếc xéo một loan loan, xong chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút, một loan loan chỉ đang dược vừa mới luyện xong để trên bàn. Đi nhanh rồi trở về. Long tiên sinh nhẹ nhàng chớp chớp hàng mi, nhìn nàng cong môi cười, cầm đan dược, trong ánh mắt chứa đầy ngôi sao. Ừ. Một loan loan nhìn bóng dáng hắn biến mất, sau đó liền phát hiện không biết có phải có cái gì cách trở bên ngoài hay không. Nàng không nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng không cách nào di động thân thể. Hắn sợ nàng đi ra ngoài sao? Một loan loan thật có chút không vui, nàng biết Long tiên sinh không muốn để nàng nghe được những tiếng động đánh nhau rất khó chịu, cũng biết Long tiên sinh ra ngoài đánh nhau còn mang theo gia quyến, có phải hơi chút mất mặt, nhưng lại không khống chế được, cảm thấy khổ sở, vì sao không muốn để nàng đi cùng hắn. Nàng muốn dùng linh lực lan tràn ra ngoài, nhưng linh lực còn chưa lan tràn, liền cảm thấy hang động chấn động một cái, nàng không khống chế được trượt một chút, thấy trên mặt nàng rơi xuống một chút đá nhỏ vụn thật nhỏ, lại giống như mang theo uy lực thật lớn, đột nhiên văng xuống ngực nàng. Rồng, con rồng của nàng, rồng của nàng, có phải khó giải quyết hay không? Nàng dùng sức cắn môi, cố bò dậy, muốn dùng linh lực dò ra, linh lực bỗng nhiên lưu chuyển ánh sáng, những linh lực mộc hệ của nàng cơ hồ là nháy mắt đã bị hấp thu. Làm sao bây giờ, thần thức có thể dò ra hay không? Một lần loàn nhắm mắt, thử dẫn thần thức đang còn nhỏ yếu của mình trong biển ý thức ra bên ngoài. Nàng thử mười mấy lần, đau đến mặt trắng bệch, thần thức rốt cuộc cũng tràn được ra ngoài, chỉ là nàng thật vô dụng, tia thần thức yếu ớt đó chỉ quay tròn ở mười mấy cm trước trán của nàng, căn bản không có biện pháp hướng ra ngoài, càng đừng nói có thể nhìn thấy Long tiên sinh. Kẻ lừa đảo, một lần loàn khó chịu, môi đều run lên vì đau đớn, nhắm mắt tính toán thời gian, nàng đã đợi gần một giờ. Hốc mắt một lần loàn đều hơi hồng, chỉ cảm thấy thế giới dần dần lại có tiếng động, nhẹ nhàng chậm chạp, kêu nàng phu nhân, là tiếng Đông tiên sinh. Nàng đột nhiên mở mắt, đối diện với cặp mắt còn đang sáng lên tia sáng vàng của hắn, nhiễm lắm tắm máu tươi trên trán, rất chật vật. Đừng khóc, Long tiên sinh thấy nàng rút người thành một cục, nhắm mắt, nhất định cực kỳ sợ hãi. Nhưng mà Long tiên sinh thật sự rất mạnh mẽ, kỳ thật mấy con ma vật tam giai khó chơi cùng với đám hải yêu hơn trăm con này không tính là gì, chỉ là hơi đau đau người một chút, hơn nữa hang động này không thể tiếp tục ở lại nữa. Hắn vừa rồi là sợ phiền đến nàng, không nghĩ tới nàng vẫn sợ hãi, là do hắn không khống chế lực đạo tốt. Ta đánh chúng nó chạy rồi, rất yếu. Một lần loàn nhìn thấy trên cổ hắn bị vũ khí sắc bén của đám hải yêu vẽ ra rất nhiều vết máu, quần áo cũng trở nên rách tung tóe, trên khuôn mặt tuấn tú lại chỉ những giọt máu, môi còn đang run rẩy vì đau, lại dám nói những kẻ địch yếu ớt. Nàng thật phẫn nộ trừng mắt nhìn con rồng lừa đảo này, nàng sợ đến phát khóc. Đừng sợ, đừng khóc mà. Một lần loàn thật sự tức phát khóc, giơ tay bưng kín mắt, con rồng này còn nghĩ nàng sợ hãi phát khóc. Lúc trước bộ dáng hắn như vậy, nàng vẫn chưa sợ lần nào, hiện tại bất quá chỉ là một đám hải yêu, cho dù xấu xí, kinh tởm, nàng sao có thể hoảng sợ đến phát khóc. Nàng bụm mặt, Long tiên sinh lại nóng nảy, vẫn luôn câu nói an ủi. Ngoan, đừng sợ. Sau đó, một lần loàn càng liền tức tối. Lớp màn linh lực bị triệt bỏ, một lần loàn đã có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng có thể động. Nàng không phải người đặc biệt thích làm ra vẻ, chỉ là vừa rồi thật sự tức giận, nhưng hiện tại nhìn cổ hắn còn đang đổ máu, quần áo rách tung tóe chưa kịp thay đổi, một lần loàn không lại phóng túng cảm xúc của mình, vội vàng đem dược phẩm cùng quần áo mới lấy ra, nên xử lý một chút. Đông tiên sinh thấy nàng không khóc cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn về sớm, bằng không nàng sợ hãi tới mức nào. Ra ngoài đánh nhau còn có người băng bó vết thương là đãi ngộ mà hàng trăm năm trước hắn nghĩ cũng không dám. Một lần loàn đơn giản xử lý giúp hắn, lại nhét mấy viên đan dược vào miệng hắn, tay còn không kịp thu lại đã bị Long tiên sinh nắm chặt. Phu nhân, vất vả cho nàng rồi. Vết thương trên môi hắn còn đang rỉ máu, dính lên trên tay nàng. Long tiên sinh hơi cứng đờ, lén lén dùng đồng bàn tay lau đi. Lần sau có thể mang theo ta hay không? Một lần loàn bị hắn làm dở khóc dở cười, những buồn bực cũng phai một ít. Nàng nghiêm túc nhìn hắn. Ta cũng không sợ mấy thứ đó. Phu nhân nhỏ bé của hắn nhăn mày, đáy mắt hiếm khi không phải là bộ dáng ôn nhu mà hắn quen thuộc. Ta rất lo lắng cho chàng. Ừ, đáy lòng Long tiên sinh cũng mềm, nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực. Mấy thứ kia thật sự rất kinh tởm, ta không muốn để nàng thấy. Không muốn nàng thấy biểu tình dữ tợn của hắn khi chiến đấu, không muốn nàng nhìn thấy bộ dáng xấu xí của hắn khi đại khai sát giới. Cho dù chỉ một tia khả năng cũng không muốn nàng chán ghét. Cách nơi này không xa, gần miệng Ma Uyên hơn một chút, còn có một hòn đảo, hắn muốn mang nàng đến chỗ đó. Hiện tại phía bên cấm địa nhất định sẽ có người của Ngao Khâm đang canh gác, nên muốn đi đến trung tâm cấm địa cũng chỉ có cách đi xuyên qua ma giới. Nguyên hạch của hắn dù đã liên kết lại nhưng cũng từng vỡ vụn, chung quy sẽ có khe nứt. Nếu không đến trung tâm cấm địa, không đột phá, ngày tháng của bọn họ sẽ không an ổn. Chỉ là nếu như không thể nắm chắc 10 phần, hắn thật sự không muốn mang phu nhân đi mạo hiểm. Có lẽ trước khi đi, hắn sẽ đem nàng đặt ở trong lãnh địa, nhân ngư quốc ôn hòa thì hơn. Long tiên sinh nghĩ, chỗ đó đúng là có rất nhiều nhân ngư anh tuấn, có mấy con cao giai thậm chí có thể hóa thành hai chân, sinh hoạt trên đất bằng. Nhóm nhân ngư vương tử cường đại lại rất có phẩm vị, không giống hắn, thích sáng lấp lánh, nàng đều không thích. Có lẽ nếu hắn độ kiếp thất bại, sau 1-2 năm nữa, nàng liền có thể có được rất rất nhiều mấy con nhân ngư ái mộ. Nàng cũng sẽ cùng một trong số bọn chúng sinh hoạt, cùng nhau ăn cái gì đó, cùng nhau ngủ. Một lần Loan cảm thấy mắt phượng Long tiên sinh âm trầm, cánh tay ôm eo nàng càng chặt, như muốn đem nàng khảm vào trong ngực. Nàng hơi khó chịu, đẩy đẩy hắn, lại bị vẻ mặt hắn dọa cho giật mình. Biểu tình như thể mình bị vứt bỏ, vô cùng đáng thương, lại tối tăm, là muốn làm cái trò gì? Long tiên sinh kỳ lạ, lại đang nghĩ cái gì? Long tiên sinh đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của một Loan Loan, càng rơi vào cảm giác chán ghét bản thân mình nhiều hơn. Hắn vì cái gì lắc lư không dứt khoát, giống như một con rồng thật khốn nạn. Nếu hắn hỏi nàng có nguyện ý đi cùng hắn tới cấm địa, nàng hẳn là sẽ nguyện ý. Long tiên sinh mím chặt môi, hắn thật trầm tư. Hắn biết rõ nàng là dạng người gì, cũng biết nàng không ngại cùng sinh cùng tử với hắn, lại vẫn muốn nghe nàng nói. Phu nhân, ta đưa nàng đi một chỗ khác, được hay không? Long tiên sinh dời tầm mắt. Nếu nàng bên cạnh ta, có thể sẽ chết. Nếu nàng sợ hãi đã sớm đi cùng Cửu Khuynh, nàng cho rằng mình đã biểu đạt rất rõ ràng. Ta không sợ. Đáp án trong dự kiến làm hắn vui sướng. Lòng tiên sinh ti tiện cong cong khóe môi. Hắn biết mà. Hắn vẫn muốn nghe nàng lặp lại lần nữa, lại lặp lại rất nhiều lần. Một lần Loan nhón mũi chân, trả thù tính cắn cầm Lòng tiên sinh. Không được nghĩ nhiều nữa. Có lẽ do ảnh hưởng của cuộc sống trước kia, Long tiên sinh phi thường mẫn cảm, hoàn toàn không có tự tin với chính bản thân mình, mang theo trong mình trái tim pha lê, đầu hay nghĩ nhiều, còn ngờ nghệch. Một Loan Loan thấy Long tiên sinh lại cao hứng, cảm giác mình thật sự là bị hố. Bọn họ cũng không chậm trễ thời gian, nhanh chóng rời khỏi chỗ cư trú mấy ngày này. Khi sắp rời khỏi, một Loan Loan quay đầu, nhìn chiếc giường vỏ sò xinh đẹp. Về sau chúng ta còn trở về nữa hay không? Có khi nào cũng giống như cái tẩm điện trước kia, rốt cuộc không thể trở về? Sẽ trở về. Thanh âm Long tiên sinh tiếng được tiếng mất, nhưng lại như đang hứa hẹn điều gì. Nhất định sẽ. Thật ra từ ngày phát hiện mấy dòng chữ trên vách đá, Long tiên sinh kỳ thật đại khái đoán được một chút, có lẽ nơi này từng là nhà của ma vật kia, là nhà của hỗn độn, cho nên hắn có thể tự mình cho rằng nơi này cũng coi như là nhà của hắn cùng phu nhân hắn. Nếu đã là nhà, nhất định phải bảo vệ thật tốt. Phu nhân, ta muốn để lại cho hỗn độn mấy chữ. Một Lần Loan gật đầu, chỉ vách đá bằng phẳng phía trước. Được nha, viết chỗ này đi. Nếu ông ta trở về, liền có thể nhìn thấy. Nếu hỗn độn có một ngày sẽ trở về, nhất định có thể thấy dòng chữ bọn họ lưu lại. Ông ta hẳn sẽ thật vui vẻ. Sau khi bọn họ rời đi, không đến 3 canh giờ, một ít ma vật cường đại hơn đi tới cái chỗ này. Còn ma vật này là cấp cao nhất, phụ trách cái vực đáy biển này. Nếu có chiến đấu xảy ra, nàng sẽ mau chóng biết được, có tư cách quyết định xem cần phải báo lên trên hay không. Trong đầu nàng, cũng có bốn cái sừng dê, bộ dáng có vài phần tương tự hỗn độn, chỉ là lớp vải trên thân lại dữ tợn hơn nhiều, có bốn bàn tay thật lớn, mỗi một bàn đầy mọc ra một con mắt, hơn nữa nàng còn là một nữ ma vật. Nữ ma vật không thể dùng cái từ xấu xí để hình dung, chỉ có thể nói lớn lên rất đặc sắc. Thật mau trên tay nàng xuất hiện từng sợi sương mù màu đen. Là con rồng nhảy rành đó. Nữ ma vật gãi gãi đầu, vốn dĩ đang nổi giận đùng đùng, hiện tại cũng tự hồ không tức giận như vậy. Cái đuôi thô tráng phía sau nàng lắc lư, đảo mắt nhìn hang động bên cạnh. Còn làm kết giới sao? Nàng dò xét một phen, lẩm bẩm. Thằng nhãi rồng này rất được. Tuy rằng nàng cực tức cái con rồng nhảy ranh đó, trước kia vẫn luôn cố chấp cho rằng là huynh đệ tốt nhất của hỗn độn, làm nàng mất hết lần này đến lần khác muốn đạp bẹp thằng nhảy bướng bỉnh đó. Ta còn thiếu hỗn độn 10 ma tệ. Hình như là 8 ma tệ. Ma vật nói, cái đuôi lay động như là uống rượu say từ từ rời đi. Nước biển thật mau chóng bình lặng như chưa từng phát sinh cuộc chiến đấu gì. Đồng thời, ngay lúc này, đại trưởng lão Kim Long lúc trước hỗ trợ bao vây tiêu trừ Long Tiên Sinh bất hạnh trúng chiêu cũng rút cuộc tóm được Ngao Khâm đi vô tộc trên đường trở về. Ngao Khâm, bảo vật lúc trước người hứa hẹn với ba huynh đệ chúng ta đâu? Ngao Khâm tức giận từ tận đáy lòng, cái con Kim Long này không biết xấu hổ đòi hắn thù lao, ba con rồng lại không bắt nổi một con rồng tàn tật còn chưa hoàn toàn khang phục. Tuy rằng trong lòng hắn hiểu rõ quân thượng chỉ sợ sớm đã khôi phục rất nhiều, nhưng hắn chỉ là không muốn thừa nhận. Trước mắt lão Kim Long cấp bậc lục giai, Ngao Khâm vẫn thành thật biến thành hình người. Đại trưởng lão, hắn cười một cái, trường bào màu xanh lá có vẻ nho nhã. Bảo vật sớm đã chuẩn bị xong, chỉ là mấy ngày gần đây công việc bận rộn, còn chưa kịp đưa đến tận tay các vị trưởng lão, xin thứ lỗi. Đại trưởng lão Kim Long tộc nghe hắn nói một phen, trong lòng cũng không còn quá nghẹn khuất, trên miệng vẫn vô cùng sắc nhọn. Lần này huynh đệ chúng ta trả giá cũng không nhỏ, mấy cái vảy của con rồng tàn tật kia còn dính nguyền rủa, thập phần âm hiểm. Ngao Khâm đem túi càn khôn thượng phẩm đưa cho đại trưởng lão Kim Long tộc, lại lấy ra một cái bình ngọc. Đại trưởng lão bớt giận, bình ngọc này là ngưng tuyết đan ngũ giai, phải dùng nhiều tiền mới luyện chế ra được. Đại trưởng lão nhìn thấy đồ vật trong túi càn khôn, lại nhận bình ngọc, sắc mặt tốt lên không ít. Ngao Khâm, Kim Long tộc chúng ta hiện tại là không còn đường đuôi, bị cột chung một khối với Thanh Long tộc, nhưng còn Hắc Long tộc cùng Tử Long tộc còn chưa đắc tội với con rồng tàn tật đó. Ngao Khâm gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại chỉ có thể mau chóng lấy bảo vật ra. Đại trưởng lão dừng một chút, nói, liên minh các sinh mệnh đặc thù cũng nhúng tay vào, nhưng ta cảm thấy chuyện này có trá, hãy nhanh chóng đàm phán xong với Vu tộc, trước phải đem bảo bối khắp nơi trong cấm địa lấy ra đã. Ngao Khâm nhíu mi. Đại trưởng lão, ngài cảm thấy quân thượng kia có thể trong lãnh địa của liên minh các sinh mệnh đặc thù hay không? Từ khi ta phát hiện đến bây giờ, đã vây công hơn 30 giờ, ma đằng vẫn luôn cắt cao, thủ vệ ở chỗ địa giới bên kia. Liên minh các sinh mệnh đặc thù và quân thượng cũng không có giao tình, không có đạo lý gì đi giúp hắn. Đại trưởng lão cười lạnh, nói, Ngao Khâm, hiện tại ngươi có phải thần ở địa vị cao rồi choáng đầu? Mấy cái khôn khéo trước kia tất cả đều quên sao? Thủ lĩnh liên minh các sinh mệnh đặc thù liền không phải một người bình thường. Bọn họ tính tình cổ quái, khả năng chỉ đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt thì sao? Đại trưởng lão tuy nói rất khó nghe, nhưng cũng liền đánh thức Ngao Khâm một chút. Liên minh các sinh mệnh đặc thù, từ thủ lĩnh cho đến lính lát, chính là một đám điên rồ, không có lý do gì. Đại trưởng lão Kim Long tộc thấy hắn bộ dáng như suy tư, ước lượng nhìn bờ bối vừa mới tới tay, thanh âm trầm xuống. Đừng quên, ma đằng kia nghiêm khắc mà nói, có thù oán với Long tộc chúng ta. Nói không chừng, hoàn toàn chính là hắn muốn Long tộc chúng ta xui xẻo. Ngao Khâm lập tức ngơ ngẩn, đại trưởng lão sờ sờ râu. Đúng vậy, ngươi còn nhỏ làm sao biết? 3.000 năm trước, phụ thân ngươi khi còn tại vị, Mai Đằng yêu một con thanh long mới hóa hình. Đáng tiếc, con thanh long đó thiên phú kém, là một con thanh long nhất giai yếu đuối hiếm thấy trong tộc. Mai Đằng tới cửa cầu, nhưng mấy vị trưởng lão của thanh long tộc đều không muốn mở ra thiên trì trong cấm địa cho nàng ta. Sau đó, cho dù thủ lĩnh liên minh các sinh mệnh đặc thù cũng giúp hắn một phen, nhưng con thanh long đó vẫn không sống quá 1.000 năm. Hắn nói xong, cười nhạo, rốt cuộc cũng không thèm nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Ngao Khâm mà đi nói xấu thanh long tộc bọn họ. Quân thượng Ngao Bỉnh đời trước có lẽ vì nghe được tin tức hỗn độn thú đang ở Vu tộc nên nóng lòng tấn công. Sau khi chiến bại mới khôi phục 8 phần thực lực, liền gấp không thể chờ, tiếp nhận khiêu chiến của quân thượng hiện tại. Quân thượng bẻ gãy sừng hắn nhưng cũng không đuổi tận giết tuyệt, thậm chí tùy ý Ngao Bỉnh đến cấm địa dưỡng thương. Sau đó Ngao Bỉnh chết như thế nào cũng chỉ có người trong thanh long tộc biết rõ ràng nhất. Đương nhiên, nói ra ngoài thì sao có thể nói như vậy, chỉ nói Ngao Bỉnh là bởi vì bạo quân mà chết. Chuyện này Ngao Khâm không có khả năng không biết, bất quá hắn chỉ là một trong đông đảo các hài tử mà Ngao Bỉnh nuôi thả. Hẳn là không có mấy tình cảm với phụ thân, bằng không như thế nào sẽ không đi hận hung thủ chân chính, ngược lại đem thù hận tất cả, đổ lên quân thượng tàn tật. Bất quá chỉ là muốn tạo cớ cho bản thân mình yên tâm thoải mái, hưởng thụ sự phò tá của thanh long tộc, một lý do để chèn ép đoạt quyền. Đại trưởng lão nhìn tiểu bối ngay trước mặt, tuy nói ra rất nhiều nhưng lại có chút sợ hãi. Nếu không phải bọn họ hiện tại đã là người trên một chiếc thuyền, hắn thật sự không muốn nói nhiều lời làm gì. Ta đã nói xong. Đại trưởng lão quăng ra một câu liền rời đi. Ngao Khâm rất nho nhã nhưng ý cười trên mặt cũng dần biến mất, hắn trở nên có chút âm trầm đáng sợ. Hắn vẫn luôn là một thiên tài trong tộc, mãi đến khi con rồng cô nhi kia xuất hiện, đánh vỡ toàn bộ hào quang của hắn, cướp đi vị trí quân thượng vốn dĩ chắc chắn thuộc về hắn. Nhưng dưới sự áp chế tuyệt đối của vũ lực, hắn cũng chỉ có thể làm bộ không sao cả. Sau này, hắn đã biết nguyên nhân chân chính phụ thân hắn quyết đấu với Vu tộc, cũng từng nghe con rồng cô nhi kia nhắc tới cái tên hỗn độn này. Chỉ dùng chút mô mẹo liền thành công làm con rồng đó rớt vào bẫy, mắt thấy mọi việc sắp đắc thủ, sự tình vậy mà còn có thể thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Khuôn mặt Ngao Khâm vặn vẹo trong chớp mắt. Dựa vào cái gì? Hắn mới là thiên tài ưu tú nhất long tộc, hắn mới là con rồng được truyền thừa hết thảy tinh hoa, hắn sinh ra cao quý, một con rồng cô nhi sao có thể sánh bằng, những bảo bối đó, địa vị đó đều phải là của hắn. Không sao, Ngao Khâm tự trấn an bản thân mình, nếu tên Mai Đằng của liên minh các sinh mệnh đặc thù chỉ đơn thuần muốn xem long tộc mất mặt, như vậy những binh lực đó rút về là xong. Lập tức phải nhanh chóng, hắn phải tranh thủ thời gian đàm phán với Vu Nghiêu, chỉ cần lấy được cái sừng cuối cùng đó, hắn chính là quân thượng của long tộc, danh xứng với thực. Chỉ cần có tất cả những bảo bối ở trung tâm cấm địa, cho dù con rồng phế vật đó có khôi phục trình độ thất giai đi nữa, cũng căn bản không có biện pháp đánh lại quân đội long tộc được trang bị hàng nặng. Có lẽ sau khi bình tĩnh lại, sắc mặt hắn tốt lên vài phần. Cửa vào cấm địa long tộc tuy nói chỉ có 5 chỗ nhưng đều nằm ở lãnh địa của long tộc, mỗi một chỗ hắn đều phái trọng binh canh gác, không sợ con rồng kia tới. Còn một lối vào nằm trong cấm địa ma giới. Ngao Khâm cũng không lo lắng, không đề cập tới chuyện năm đó cuộc chiến thành danh của con rồng phế vật này đã đắc tội không biết bao nhiêu ma vật, chỉ nói cái lối vào cấm địa ở chỗ đó thật sự không đơn thuần chính là cửa vào mà thôi. Cho dù con rồng kia liều mạng được ăn cả ngã về không, đi tham gia khảo nghiệm truyền thừa cũng nhất định sẽ thất bại. Gần mấy vạn năm nay đều không có con rồng nào thông qua được thí nghiệm truyền thừa. Vị tiền bối cuối cùng đã phi thăng của long tộc còn không thông qua được, suýt nữa đã chết bên trong. Cái con rồng phế vật tàn tật kia tất nhiên cũng không có khả năng thông qua được. Lúc mới vừa tiếp nhận quyền lợi, Ngao Khâm lấy được rất nhiều bảo bối, cũng từng thử qua một lần, nhưng ngay tại tầng thứ nhất đã không thể thông qua, suýt nữa còn chết bên trong. Khảo nghiệm đó ước chừng có 3 tầng, vậy con rồng phế vật đó sao có thể thông qua chứ? Nó không có khả năng thông qua. Nó chỉ là con rồng không cha không mẹ, huyết mạch thấp hèn, huống chi bây giờ lại còn tàn tật. Ngao Khâm cười cười, tăng tốc nhanh hơn bay về hướng Vu tộc. Lần này cho dù trả giá rất nhiều giới, hắn nhất định phải lấy được cái sừng rồng này. Nhiều ngày nay, Cổ Huynh cùng bọn tông thúc cũng đã hoàn thành bước đầu kế hoạch trong một mật thất ở gần lãnh địa yêu tộc. Người cũng tới đông đủ rồi. Hoa Yêu nhìn mấy thú nhân bên cạnh, lại nhìn bên cạnh Cổ Huynh. Chỉ có hai nha hoàn vẫn không nhịn được có điểm khó chịu. Như thế nào? Cụ vĩ hồ tộc của người chỉ còn bao nhiêu người đó sao? Cổ Huynh cũng không tức giận với bà, vuốt mái tóc dài. Đương nhiên không phải, người của long tộc thì chúng ta vẫn không có, nhưng yêu tộc đã có mấy gia tộc hưởng ứng. Chuyện này còn phải nói là ít nhiều nhờ có Loan Loan. Lúc trước khi một Loan Loan đi có lưu lại một ít đan dược có thể giảm bớt nguyền rủa mà Vu tộc cùng yêu tộc khoảng thời gian trước vì vấn đề sừng rồng đã khai chiến. Mấy gia tộc cũng có không ít người bệnh, tấn giàn thảo số lượng hữu hạn, ngừng tuyết đan cao giai cũng rất khó mua. Không ít tiểu bối yêu tộc bất hạnh không cách nào loại bỏ nguyền rủa trong cơ thể. Vu tộc càng thêm cường đại, đúng là bởi vì trên đại lục thiếu mất biện pháp đối phó với độc chiêu của bọn họ, mà điểm này lại vô cùng có lợi cho bọn họ, đoạt quyền tác oai tác oái. Trần Thúc là người khôn khéo, lập tức lợi dụng đan dược một Loan Loan lúc trước lưu lại để Cửu Huynh cùng hắn thuyết phục một ít bạn bè ở yêu tộc cầm một ít đan dược cấp thấp tặng cho những vị yêu tộc đó để họ nếm thử chỗ tốt. Vệ Nhật thử tộc vốn không được ưa chuộng, hơn nữa bên kia Cửu Huynh bọn họ lại số lượng lớn cường giả, lại có đan dược dụ hoặc, xác thật có thể làm rất nhiều yêu tộc động lòng. Chờ đến khi đoạt quyền xong, giúp phu quân một Loan Loan vượt qua nguy cơ, chuyện kế tiếp đều có thể giải quyết. Chỉ là thời gian chúng ta không nhiều lắm, trễ nhất là ngày mai phải động thủ. Trần Thúc trầm tư nói, đan dược sắp không đủ, không thể kéo dài thêm. Cổ Huynh gật gật đầu, mọi người thảo luận kế hoạch. Thế nào, gần đây có tin tức gì của bọn họ hay không? Bà có chút kích động, trên trán hiện ra ba văn thú đại biểu cho lực lượng cùng thiên phú. Hiện tại chỉ sáng một đường, nhưng mấy đường còn lại sáng lên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cổ Huynh gật đầu, lại lắc đầu. Tạm thời không có. Nhưng mà không có tin tức chính là tin tức tốt. Vân Thẩm gật đầu, tuy rằng bà rất muốn nhanh chóng nhìn thấy một Loan Loan, cũng rất muốn nhanh chóng cường đại để hỗ trợ, nhưng hiện tại nguyền rủa của bà vừa mới được thanh trừ, thiên phú chỉ mới hồi phục chưa đến một nửa, thực lực cũng vừa mới khôi phục đến nhất giai, sốt ruột cũng vô ích. Bà còn muốn hỏi thêm một chút, liền nghe được bên ngoài mặt thất truyền tới tiếng tiểu hồ ly kêu lên rất có quy lực, là hồ ly đưa tin của Cửu Vĩ hồ tộc. Mọi người nhìn nhau, Cửu Huynh mở một lỗ nhỏ trên kết giới, một con hồ ly nhỏ bằng bàn tay lập tức chui vào hóa thành hình người. Công chúa, liên minh các sinh mệnh đặc thù truyền đến tin tức tình báo mới nhất. Cửu Huynh nhận tin báo, nhanh chóng đảo qua, cười lạnh một tiếng. Trần Thúc cùng mọi người sau khi xem qua cũng thần sắc phức tạp, ngón tay trắng nõn của Cửu Huynh đè đè đôi môi căng đỏ, trong mắt không che giấu hận ý cùng khẩn trương, nói: "Vệ Nhật thử tộc, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, vương tộc lúc trước cũng như vậy. Không biết có phải từ khi nếm được ngon ngọt trong cuộc giao dịch lần trước cùng Ngao Khâm, hiện tại trơ mặt ra mặt nịnh bợ hắn, thật làm mất hết thể diện của yêu tộc. Yêu vương đời trước đúng thật là mắt đã bị mù, nâng đỡ một chủng tộc heo chó cũng không bằng. Cổ Khuynh nói xong liền cảm thấy thật ra bản thân mình cũng không có tư cách nói người ta mắt bị mù, rốt cuộc nàng cũng mù hết một lần. Trần Thúc tự hỏi một lát, bình tĩnh phân tích. Kỳ thật, hành vi của vệ nhật thử tộc cũng không kỳ quái. Yêu tộc đã hồi lâu không có phượng hoàng ra đời. Gần mấy ngàn năm nay, tài nguyên càng ngày càng kém, không có phượng hoàng, các tộc không phục, quyền lợi bị giảm sút nghiêm trọng. Ngay lúc này, nếu có thể bám vào long tộc, chờ sau khi kế hoạch bao vây tiêu trừ thành công, như thế nào cũng có thể phân cho một chén canh. Ít nhất, vệ nhật thử tộc bọn họ có thể được phân cho một ít tài nguyên. Hơn nữa, chuyện vệ nhật thử tộc giảm binh lực qua đi đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Kế hoạch của chúng ta có thể tiến lên nửa ngày nữa, rạng sáng ngày mai sẽ tiến hành. Trần Thúc chỉ cái bàn, nói. Chỉ là bên chỗ Loan Loan cùng phu quân nàng càng thêm gian nan. Mà một người một rồng đang làm cho mọi người lo lắng cũng đã đến chỗ ở mới, là một hòn đảo càng gần ma giới hơn chút, chuẩn xác mà nói là một hòn đảo rất nhỏ. Long tiên sinh một mạch mang theo nàng từ đáy biển đi, trên đường đều tối đen, ngoại trừ ngẫu nhiên có một ít con cá phát sáng xẹt qua bên người nàng, trên cơ bản nàng cũng không thấy cái gì. Tốc độ Long tiên sinh thật mau, nhưng lộ trình ước chừng cũng hơi lâu. Một lần loàn cảm giác mình như một con cá bị ngâm trong thau nước lâu ngày, chờ đến khi lên bờ, cảm giác chân đã mềm nhũn, cả người đều hơi không tốt lắm. Chờ đến khi nàng hơi bình tĩnh, một lần loàn liền nhanh chóng đem Manh Manh từ trong túi không gian ra. Manh Manh cũng giống như một con tôm chân mềm, hai cái chân khẳng khiu chống đỡ thân thể mập mạp, ngã trái ngã phải theo hình chữ S, kiên trì đứng thẳng, ước chừng mấy giây liền quang minh ngã xuống. Một Loan Loan thật cười, nghĩ nghĩ lại muốn bế nó lên trước, nhưng mới vừa rời sự chống đỡ của tảng đá san hô liền không khác gì Manh Manh. Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, ngay khi một Loan Loan sắp chống đỡ không nổi, trên eo truyền đến một lực đỡ, Long tiên sinh dứt khoát ôm ngang nàng. Mệt sao? Một Loan Loan theo bản năng ôm sát cổ hắn. Còn chưa? Đối với chuyện phu nhân cậy mạnh lấy lý do thoái thác, Long tiên sinh vô cùng săn sóc, cũng không chọc phá, chỉ nói theo lời nàng. Ừ, phu nhân rất lợi hại. Nàng mới vừa ngồi xuống liền cảm thấy trước mặt cuốn lên một đống bụi đất, lá cây và hòn đá như bay múa trên không trung. Động tác Long tiên sinh thô bạo nhưng cũng là thập phần tinh tế, một cái nhà gỗ nhỏ xinh nhanh chóng thành hình trong mắt nàng. Chờ đến khi bụi đất đều giảm lại, một Loan Loan thấy trong đáy mắt của Long tiên sinh mang theo ý cười, ống tay áo tung bay phấp phới, ra đà đi tới trước mặt nàng. Đây tạm thời là nhà của chúng ta. Thanh âm hắn thật ôn hòa, khi nói đến chữ nhà, tự nhiên đã dịu dàng thay đổi thành con rồng khác. Trong nhà cũng rất đơn giản, nhưng lại có diện tích lớn, còn rất tỉ mỉ phân ra thành mấy phòng nhỏ. Cho dù có thể chỉ ở vài ngày, Long tiên sinh cũng không làm qua loa. Sau khi bố trí bên trong đàng hoàng ngăn nắp, thoạt nhìn cũng thật đúng là không tồi. Manh Manh cũng có một cái phòng rất nhỏ, về sau không cần ở chung với hai người. Nhưng mà một Loan Loan lấy hai bàn tay ấn ấn gò má đang nóng dần, hắn không thiết kế hai phòng ngủ, bọn họ vẫn ngủ chung như cũ. Tuy rằng đang trong những ngày tháng đào phong nguy hiểm, cấp bách không nhất định sẽ ngủ được, có lẽ là bởi vì Long tiên sinh tỉnh lại một đoạn thời gian, hiện tại bọn họ ở chung đã không còn xấu hổ như trước. Ít nhất khi ở cạnh nhau, có thể dần dần kiềm chế tâm tư đi tu luyện hoặc là làm một ít chuyện khác. Tất cả gia cụ đều mau chóng bố trí xong, một Loan Loan nhìn Long tiên sinh đang khom lưng đổi vỏ gối, chợt sinh ra một loại cảm giác thật kỳ diệu. Lại nói tiếp, chăn đệm trên cái giường này vẫn là chăn đệm cưới trong phủ đệ. Phu nhân, Long tiên sinh không biết khi nào đã trải xong giường, đỏ mặt đến trước mặt nàng. Hôn hôn đi. Một loan loan bắt lấy vạt áo hắn, chạm vào cánh môi hắn. Tuy rằng cùng một người, nhưng ở thời điểm khác nhau, cảm xúc sẽ khác nhau. Rừng rậm an tĩnh, một con chim mập đáng yêu, một mùi hương đang dược xen lẫn vào mùi cây cối tươi mới, đang lượn lờ dâng lên trong không khí. Sáng sớm đã có ánh mặt trời dâng lên, chiếu vào nhà. Còn có tình yêu của hắn. Nàng không chú ý tới, đầu ngón tay trong lúc khống chế hoàn mỹ sẽ không lãng phí một chút linh lực hề mộc nào. Nhưng giờ phút này lại giống như dòng nước vô tận, nhẹ nhàng kích thích hạt mầm mới nảy nở. Nàng sắp đột phá. Nhìn thấy linh lực trong phòng đang nhanh chóng sinh trưởng, Long tiên sinh cũng thật nhanh phản ứng lại, bắt đầu chuyển linh thạch vào trong phòng. Hắn một hơi đem linh thạch lắp hơn phân nửa cái nhà mới tạm thời dừng lại một chút. Hắn vốn dĩ đang ngồi nhìn phu nhân luyện đan, vừa trong não bắt chước luyện tập thử, nhưng sự việc phát sinh mau chóng làm Long tiên sinh cũng bắt đầu có chút luống cuống. Hắn bắt đầu lo lắng linh thạch không đủ dùng. Lúc trước khi hắn đột phá, vừa lúc ở gần một cái linh mạch, cho nên hắn cũng không biết rõ rốt cuộc dùng hết bao nhiêu linh thạch. Lỡ như số lượng linh thạch bọn họ dự trữ không đủ dùng thì làm sao? Long tiên sinh rũ hàng mi dài, đáy mắt không giấu được lo lắng. Những ánh sáng màu xanh lục dừng lại trên người hắn, mang theo cảm giác châm chích kỳ lạ, cũng không phải đau đớn do linh lực bất đồng va chạm, ngược lại là một loại vui sướng làm hắn dần dần thả lỏng. Hắn nhìn một loan loan trước mặt nhanh chóng hấp thu linh lực, mồi mỏng cong lên. Mành mành lúc này đắm chìm trong những ánh sáng xanh lục thoải mái, cũng phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Linh thạch chất đầy non nửa cái phòng dần dần hóa thành sương mù mờ mịt, từng chút chui vào thân thể một loan loan. Trong đan điền, viên tiểu cầu thể rắn tròn vo đại biểu cho thực lực tam giai cũng nhanh chóng xoay tròn, răng rắc vỡ ra vô số khe hở. Từ bên cạnh nàng tràn ra di chích những linh lực mộc hệ, ngay cùng lúc linh thạch nhanh chóng tiêu hao, những hạt giống xung quanh cũng nhanh chóng trưởng thành thành linh thực. Từng cây linh thực bộ dạng kỳ lạ trong phòng nhanh chóng sinh trưởng. Long tiên sinh thấy một gốc cây nở hoa giống như linh thực san hô màu tím, hơi kinh ngạc. Loại linh thực này rất hy hữu, dưỡng ra cũng vô cùng khó khăn, không nghĩ tới phu nhân dễ dàng có thể trồng ra. Đáy lòng hơi kiêu ngạo, lại hơi tự ti. Long tiên sinh một bên tiếp tục ra bên ngoài lấy linh thạch, một bên tạo một bức màn cách âm toàn bộ. Mành mành đang thoải mái sắp lăn lộn, từ tam giai đột phá đến tứ giai là rất mấu chốt, không thể quấy rầy. Bị cách âm hơi không cao hứng, nhưng mành mành nhìn thoáng qua Long tiên sinh đắm chìm trong ánh sáng xanh lục, lỗ tai trọc trọc cũng đều thoải mái muốn nổ tung. Nó liếc mắt một cái, dí dí thân thể béo phì vào lão phù thân, thật sự là quá mất mặt nam tử hán. Lông mi run run, Long tiên sinh vươn tay hứng được mấy hạt linh lực xanh lục đang rơi trong không khí. Hắn không bài xích mấy điểm sáng li ti kia đang dung nhập thân thể, rõ ràng là không cùng một loại linh lực, hắn lại không cảm thấy có chỗ nào không khỏe. Đầu ngón tay thon dài điểm điểm lên trên linh thạch, Long tiên sinh có thể cảm giác được rõ ràng sợi linh lực sáng bóng kia theo kinh mạch chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại cảm giác ấm áp. Đây là thiên phú của nàng sao? Linh lực hệ mộc biến dị hay gọi là sinh mệnh lực thì càng thích hợp hơn. Đáy mắt Long tiên sinh mang theo tia ấm áp, hắn nhìn rõ ràng một loan loan đang đột phá, lại không biết còn nhớ cái gì. Trong tay cũng không buông cố thần đan ra, trái tim hắn như bị trót đầy mật. Ở cái nhà thuộc về bọn họ, hắn không băn khoăn nhiều, lỗ tai và cái sừng, thậm chí cả khúc đuôi bị mất chớp kia cũng đều lộ ra ngoài. Hắn mỗi một phút một giây đều sẽ càng thích nàng hơn so với trước kia một ít. Cảm giác đột phá thật kỳ diệu, nàng cảm thấy mình giống như biến thành một cái nam châm lớn, mà những đinh đực trong khói linh thạch kia thật giống như mạt sắt nhỏ vụn, từng chút hội tụ đến chỗ nàng, làm nàng có loại ảo giác giống như bản thân mình trở nên rất cường đại. Nhưng cảm giác sảng khoái khi thực lực tăng lên chỉ duy trì ước chừng một giờ, một lần Loan liền bắt đầu cảm thấy tốc độ hấp thu linh lực bắt đầu chậm lại. Trong đan điền của nàng, số lượng linh lực tích trữ lớn rất nhiều, từ bộ dáng nguyên bản là kim đan lại biến thành một bản thu nhỏ của chính bản thân mình. Cùng lúc đó, một luồng thần thức vẫn luôn mờ mịt trước đây, theo sự xuất hiện của con người nhỏ này càng mạnh mẽ hơn, rõ ràng, lấy người nhỏ làm tâm mà tản ra bốn phía. Lần này phạm vi nhìn lại hơn một ít, vừa có thể thấy đống linh thực bên cạnh nàng đang sinh trưởng nhanh như chớp, thấy con chim béo béo đang nằm lăn lăn, còn có cái đuôi rồng kế bên đang lắc lư trái phải. Bộ dáng Long tiên sinh giống như tâm tình thật tốt. Một Loan Loan còn phát hiện ở phạm vi thần thức của nàng, những linh thực đó giống như bị dán lên một nhãn dán riêng biệt, mỗi một gốc cây thực vật trong thần thức của nàng đều được phân ra rõ ràng. Lúc trước, khi cần phân biệt tạp chất trong cây ngưng tuyết, nàng phải dựa vào manh manh thích ăn hay không mà phán định. Sau này, khi luyện loại linh lực mới nào cần có nguyên liệu linh thực mới, nàng cũng phải tìm manh manh đến thử sờ soạn quan sát kỹ, rồi ghi nhớ rõ ràng bộ phận nào thích hợp luyện đan, bộ phận nào không thích hợp. Nhưng hiện tại, lại có thể thấy rõ ràng lượng tạp chất phân bố trong mỗi gốc cây. Làm nàng kinh ngạc chính là trong nhị hoa của ngân tuyết trước đây, nàng lúc nào cũng bỏ ra lại có một bộ phận nhỏ cũng rất thuần tịnh, mà cố thần đan sắp thành hình trong đan đỉnh lại bỏ sót bộ phận chứa tạp chất mà trước nay nàng không hề phát hiện. Cần phải cải tiến. Một lần Loan xác định mục tiêu, nhanh chóng sử dụng linh lực lấy tạp chất, bỏ thêm hoa ngân tuyết vào, tiến hành thăng linh cho đan dược. Lúc này, dưới sự trợ giúp của thần thức, nàng không cần hao tổn sức như lúc trước, nhanh chóng hoàn thành quá trình thăng linh mà lần trước làm đến sốc học máu. Lần này phẩm chất đan dược luyện chế thật tốt, hơn nữa không biết có phải do linh thạch chống đỡ hay không, nàng cảm thấy cũng không tiêu hao quá nhiều linh lực. Ngay khoảnh khắc đan dược thăng linh thành công, trong đan đỉnh truyền đến chấn động kịch liệt, vẻ mặt Một Lần Loan nghiêm lại, nhanh chóng dùng linh lực áp chế đan dược, đem nó bỏ vào trong bình ngọc rồi phong lại. Chờ đến khi nàng trải qua hết thảy quá trình, mở mắt thấy rõ bộ dáng Long tiên sinh trong một góc. Chớp đuôi mất một khúc của hắn không biết từ lúc nào đã thu lại, ngồi trên cái ghế sắp bị đống linh thạch chôn luôn. Hắn lại nâng đôi mắt phượng nhìn nàng, không biết có phải bởi vì vừa nãy vẫy đuôi thật thoải mái hay không. Khuôn mặt tuấn tú mang theo chút ửng hồng, cong cong khóe môi, mấy cọng tóc trước trán rung rung, thanh âm mát lạnh. Chúc mừng phu nhân đột phá, quả thật ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng. Một Lần Loan cười cười đem bình ngọc đưa cho hắn. Cho chàng. Long tiên sinh nhìn bình ngọc, nhìn phu nhân trước mặt tràn ngập ý cười, hơi ngượng ngùng cúi đầu. Không cần. Manh manh một bên lập tức nổi giận, nó muốn ăn thật lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội, con trồng này lại từ chối. Một cục lông trắng trắng nhảy dựng lên, tuy rằng bị cấm thanh nhưng không trở ngại chuyện nó muốn chạm vào Một Lần Loan. Mành mành muốn ăn sao? Một Lần Loan cúi đầu. Lòng tiên sinh cứng đờ giữ chặt cánh tay nàng, lại lấy bình ngọc trong tay nàng, sau đó ấu trĩ giảo biện nói. Ta lại muốn ăn rồi. Được rồi, thả mành mành đi. Một Lần Loan dứt lời, Long tiên sinh hơi không tình nguyện, duỗi tay chọt chọt. Mành mành mới về với thế giới có âm thanh, nhưng mà ủy khuất thì cao hơn. Một Lần Loan sờ sờ đầu nó. Chờ lát nữa, ta luyện cho ngươi một chút. Nàng nói xong liền cảm giác Long tiên sinh đang nhìn mình, quay đầu đối diện với tầm mắt của hắn. Làm sao vậy? Long tiên sinh nhéo nhéo bình ngọc, nhanh chóng cúi đầu xuống. Không có. Đáy lòng Một Lần Loan nghi hoặc, Long tiên sinh thật sự sẽ không nói dối, cái kiểu này rõ ràng cất giấu chuyện gì. Một Lần Loan nghĩ nghĩ, đại khái đoán được một ít, nàng lại không phải quá ngốc, kết hợp với chuyện lúc trước Long tiên sinh giả bộ ngủ, đại khái là chuyện thần thức đi. Trên mặt cũng dần dần tăng nhiệt độ, một lần đoàn đột nhiên cảm giác phi thường thẹn thùng. Long tiên sinh nếu đã sớm tỉnh, vậy hắn cũng có thể dùng thần thức thấy nàng làm một ít việc. Một người một rồng ăn ý đỏ mặt, một lần đoàn cẩn thận nói. Thần thức, giọng nói nàng vừa rơi xuống, liền cảm giác Long tiên sinh đột nhiên cứng đờ. Một lần đoàn nói tiếp. Có thể phân biệt được tạp chất trong linh thực, thật tốt quá. Nàng liếc mắt nhìn Long tiên sinh chậm rãi bình tĩnh, sau đó nhỏ giọng đáp. Ừ, ta còn có một ít phương thức luyện đan, muốn thử xem sao. Một Loan Loan nói sang chuyện khác. Được. Chờ đến khi một Loan Loan đem phương thức luyện đan mà mình muốn thử qua một lần, một Loan Loan liền đút Manh Manh một viên ngân tuyết đan tam giai. Manh Manh liền không tức giận, thậm chí hạnh phúc nấc một cái. Một Loan Loan vuốt Manh Manh, sau đó sắp xếp thành tựu đạt được. Đổi ma đan chỉ là nhị giai, nhưng mà cái nguyên liệu chính là linh thực giống san hô kia rất dễ dưỡng. Cứ một gốc cây linh thực phối hợp với một ít thanh ứ hoa, còn có một loại linh thảo nhất giai sâu xấu gọi là ma thảo, liền có thể luyện chế một lò. Mà một lò có thể luyện chế ra gần 20 viên, nàng là tứ giai nên luyện chế nhẹ nhàng. Ngoài trừ đuổi ma đan, nàng lại tốn không ít công phu, luyện chế ra rất nhiều bản thân cấp của cố thần đan. Chuẩn xác mà nói, do có bỏ thêm ngưng tuyết, hẳn gọi là ngưng thần đan thì càng thích hợp. Ngoài ra còn có một ít đan dược có hiệu quả kỳ quái, nàng cũng luyện chế một ít, thậm chí đến cuối cùng còn luyện chế ra một loại giống như cao, nhão dính dính, không xem như đan dược, ngoại trừ bôi trơn cùng giảm bớt đau thì không có tác dụng gì khác. Đương nhiên, một Loan Loan mau chóng đỏ mặt, đem cái đống cao đó đi cất, hơn nữa hạ quyết tâm không để Long tiên sinh thấy. Vạn nhất hắn nhìn thấy, hiểu lầm thì làm sao? Nàng đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt, nhìn sắc trời bên ngoài còn rất sớm, đại khái chỉ mới 2-3 giờ chiều. Manh Manh, chúng ta cùng ra cửa, chờ lão phụ thân của ngươi trở về đi. Một lần Loan ôm con chim mập lông xù đi đến cửa nhà, có hơi cảm khái, nàng như bây giờ thật giống như người sau khi sửa sang lại việc nhà, chờ đợi trượng phu trở về. Không đúng, chờ Long trượng phu. Lần này Long tiên sinh không để nàng chờ lâu, hắn đã chịu đựng đau đớn thu cái đuôi rồi đi vào nhà. Phiến nguyên hạch thứ bảy rất khó liên kết một lần nữa, mỗi một lần tu luyện đều rất thống khổ, vảy sẽ rớt xuống từng mảnh lớn, nếu bị nàng thấy được sẽ rất đau lòng. Con rồng to lớn bị bao phủ trong màn sương thật mông lung nhàn nhạt, trên trán là cặp sừng dữ tợn. Thân rồng cong lại thành nhiều đường uốn lượn thật đẹp. Sương mù cuồn cuộn, con rồng vĩ đại biến thành một nam nhân với thân hình cao lớn. Hôm nay tiến độ tu luyện không tồi, thực lực đã tiến bộ rất nhiều, nguyên hạch chỉ còn một chút xíu là có thể liên kết được. Lần sau có tu luyện nữa cũng không đến mức thống khổ như vậy, thực lực đã khôi phục không ít, tuy rằng vẫn chưa khôi phục đến thực lực trước kia, nhưng ít nhất sẽ không sợ trận chiến với bất cứ con rồng nào. Nhưng mà, cho dù nguyên hạch vỡ vụn có thể liên kết, vẫn có thể tồn tại những vết nứt, tình huống như vậy sẽ càng nghiêm trọng hơn theo thời gian. Hắn muốn cho nàng cuộc sống an ổn bình thường, muốn cùng nàng quang minh chính đại đi ở trên đường, không lo lắng những tên Long tộc chán ghét đó, nhất định phải cường đại hơn nữa. Nghĩ đến nàng, biểu cảm vốn dĩ lạnh băng trên mặt Long tiên sinh cũng hòa hoãn, lần này chiến đấu với đám hải yêu tiêu hao một ít thể lực cùng thần thức, hơn nữa thương thế tạo ra khi tu luyện cần phải có một thời gian dài chữa trị, hơn nữa trạng thái phu nhân lúc ấy cũng rất kém, cho nên hắn mới nghĩ đến chuyện dời lên cái đảo nhỏ này tìm nơi ở tạm, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Nhưng mà Long tiên sinh ngẩng đầu, đám mây dần dần nhiễm một màu vàng, trên tay hắn lại trỗi lên ấm áp, phu nhân đột phá, những đan dược cùng những điểm sáng tựa như sinh mệnh lực đó đã giảm bớt sự thống khổ cho hắn, vẫn luôn cố gắng giấu, trong lòng hắn giật giật, sửa lại chút chủ ý. Tính một chút, trong khoảng thời gian này, hẳn là những ngày đông đúc của khu chợ nhân ngư tộc, từ chỗ này qua đó, theo tốc độ của hắn sẽ rất nhanh chóng đến nơi. Chỗ đó, hẳn cũng có nhàn tình cát, có thể tìm hiểu một chút tin tức, xác định có nên nhất định phải đi ma giới trước hay không. Ngày tháng sắp tới, thật sự không xác định được, hắn vẫn có khả năng sẽ chết. Đối với chuyện chết chóc trước kia, hắn vẫn không sợ hãi, thậm chí cảm thấy việc chết đối với hắn có khi là một loại giải thoát. Hắn cũng không biết vì cái gì mỗi lần hắn kề cận cái chết lại nỗ lực sống sót, có lẽ lúc ấy hắn chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Hiện tại hắn lại có chút sợ hãi. Sợ hãi không thể vừa mở mắt ra liền thấy nàng, sợ hãi nàng sẽ quên mất hắn. Lòng tiên sinh khi không phải trước mặt một Loan Loan, một chút đều không ngọt, hắn đại khái cũng chưa bao giờ ngọt ngào gì, tất cả trong đáy mắt hắn chỉ là khói mù, không hề che giấu. Hắn luôn là mâu thuẫn như vậy, muốn cùng nàng cả hai cùng nhau đối mặt nguy hiểm, lại sợ nàng bị thương. Bắt đầu từ khi nàng đi vào cuộc đời hắn, hắn chưa từng một lần ngưng dãy dụa, mâu thuẫn với bản thân, lặp đi lặp lại như vậy, chính hắn còn cảm thấy mình thật phiền. Ít nhất hôm nay, hắn muốn quên hết những bận tâm rối rắm đó. Chờ đến khi một Loan Loan nhìn thấy Long tiên sinh, thì trong tay hắn đang cầm một túi đồ quen thuộc. Không sai, Long tiên sinh là một con rồng chăm chú thể diện, lại muốn xây dựng hình tượng người nuôi gia đình. Mỗi lần ra cửa săn thú xong, trước khi quay trở về đều sẽ đem nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ mới cất vào trong túi mang về. Lần này không có đồ mang trở về, một Loan Loan hơi ngoài ý muốn, tuy hiện tại cả hai đã không còn quá cần phải ăn cơm. Mà Long tiên sinh lại đang thấy cô vợ bé nhỏ nhu nhược của mình ôm cái túm lông trắng to to đứng tựa cửa chờ hắn. Khi trông thấy thân ảnh hắn, liền cong cong mặt mày, ý cười hiện ra rõ ràng, bộ dáng giống như rất chờ hắn trở về. Chạm đến, bàn tay hơi có chút lạnh, ngữ khí Long tiên sinh bất giác có chút oán trách cưng chiều mà bản thân hắn cũng chưa chú ý. Làm sao đứng bên ngoài như vậy chứ? Bàn tay hắn thật nóng, một Loan Loan khẽ nhúc nhích, lướt qua bàn tay hơi thô ráp của hắn, mặt ửng hồng. Cũng không có lạnh. Nàng nói không lạnh là thật sự không lạnh, hiện tại nàng tốt xấu cũng là tu sĩ tứ giai, tuy hoàn toàn không có thiên phú chiến đấu dữ dội gì, nhưng bên cạnh còn có thân thể manh manh, giống như cái túi sưởi ấm còn gì, chỉ là hơi nặng một chút. Ta nhớ rõ gần đây có cái chợ, nàng muốn đi hay không? Cái gì? Một Loan Loan có điểm ngốc, hắn nhìn sợi tóc dài rủ xuống bên má nàng, mang theo bản năng, duỗi tay vén lên, xoa xoa gò má. Buổi tối mới mở, bán một ít thứ khá thú vị. Còn có kẹo nha. Có lẽ biểu tình nàng hơi một lời khó nói hết, Long tiên sinh lại bổ sung. Ăn rất ngon. À, vậy thì đi thôi. Giọng nàng hơi rơi xuống, liền cảm thấy Long tiên sinh trước mặt này rõ ràng vô cùng vui vẻ, đưa mắt nhìn nàng, đôi mắt phượng còn như muốn trắng trợn viết hai chữ chờ mong thật lớn. Làm sao vậy? Long tiên sinh nhìn như vậy, nàng đột nhiên hơi sợ, hắn kề sát một chút để cái trán của mình cọ vào trán nàng, giọng thật khẽ. Mặc bộ sáng lấp lánh, được hay không? Bộ sáng lấp lánh, cái loại quần áo mà mặc lên còn cảm thấy kinh khủng hơn không mặc. Ta sẽ làm chút pháp thuật, chỉ có thể mình ta thấy thôi. Chờ đến khi một Loan Loan từ trong phòng đi ra, thần khoác một cái gì như cái cầu vồng, thấy Long tiên sinh đầy mắt toàn là khích lệ rất chân tình, nhưng tâm trạng nàng lại không thể vui nổi. Tới đây. Hắn mặc một kiện trường bào đen thẳm là một Loan Loan chọn cho hắn, tóc dài đơn giản dùng dây buộc tóc cột lên, mấy sợi tóc trán lơ phơ bị gió thổi lộ ra điểm điểm ấn ký nguyền rủa vẫn chưa hoàn toàn hết, đôi lông mi đen nhánh rủ xuống một nửa, còn người hẹp dài không chớp mắt nhìn nàng, thanh âm mát lạnh như nước suối, bên môi lại ngậm một ý cười nhạt nhẽo, nhưng thật ra rất có phong phạm bá tổng. Một lần Loan tức giận trừng mắt nhìn con rồng này, thật ra cái bộ đồ bảy sắc cầu vồng tuy thoạt nhìn hơi khó coi nhưng chất liệu cũng rất tốt, mặc vào cũng không quá khó chịu như nàng nghĩ, đi đứng cũng rất tiện lợi. Lòng tiên sinh thi triển pháp thuật cho cả hai người, một lần Loan lại cúi đầu liền không nhìn thấy cái đống màu sắc làm nàng hít thở không thông như khi nãy nữa, lại nhìn Long tiên sinh, trong mắt nàng thì lại không thấy Long tiên sinh thay đổi gì. Chợ nhân ngư tộc cách nơi này không xa, khi Long tiên sinh và phu nhân hắn tới nơi vừa đúng thời điểm náo nhiệt nhất, bởi vì Long tiên sinh thi triển pháp thuật lên cả hai người nên trong mắt các nhân ngư khác, họ là một đôi vợ chồng nhân ngư vừa ân ái âu yếm, lại mặc bộ đồ tình nữ rất đẹp, còn đẹp đến mức nào thì có thể tham khảo thẩm mỹ có phần hơi đáng sợ của Long tiên sinh. Đối với chuyện Long tiên sinh và mình đang mặc gì trong mắt thiên hạ, Loan Loan hoàn toàn không biết. Nàng lần đầu đi chợ nhân ngư tộc cũng là lần đầu thấy nhân ngư, có chút hứng thú. Chợ nhân ngư tộc cũng không lớn, hơi khác biệt với chợ trên đô thành. Trước không nói đến nơi này toàn là nhân ngư mà nàng lần đầu tiên mới nhìn thấy, chỉ nói đến mấy loại thực vật sáng lên được điểm xuyến trong chợ cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhân ngư của thế giới này cũng không hoàn toàn giống như nàng từng thấy qua một ít tác phẩm điện ảnh hay tiểu thuyết. Trong thế giới của nàng, họ không phải thân dưới chỉ có đuôi cá, phía trên trần hoặc chỉ đeo hai cái vỏ sò, ngược lại họ có rất nhiều kiểu quần áo, cái phần đuôi bên dưới cũng được che lại bằng váy dài hoặc một loại trang phục phủ xuống nào đó, màu sắc thì rất nhiều. Một lần Loan quan sát một chút, nữ nhân ngư thích mặc màu sắc tươi đẹp mà nam nhân ngư phần lớn thích màu hơi trầm. Chỉ là số lượng nhân ngư đi chợ cũng không phải nhiều như nàng nghĩ, thậm chí còn có cảm giác hơi hoang vắng, cửa hàng trong chợ cũng không phải cái nào cũng mở. Một lần Loan kéo cánh tay Long tiên sinh, bảo hắn mang theo mình về phía trước, trong mắt những người cá khác thật nhìn giống như đang bơi lội. Chỗ vào cửa chợ cũng không có bao nhiêu hộ vệ, nhân ngư phụ trách thu phí, thoạt nhìn hình như thuộc tộc cá mập hơi to con. Vây đuôi của nàng ta lộ ra ngoài có chút độc đáo, bộ dáng tuy rằng khá xinh đẹp nhưng trên mặt lại ẩn ẩn mang theo chút lo lắng, một loại cảm giác giống như tim đập nhanh, nói không nên lời. Một lần Loan có thể cảm giác được nàng ta cấp bậc rất cao, là một cường giả tứ giai tộc cá mập. Nhưng chắc chắn vẫn là có chút hung tàn. Phía sau nàng ta một chút là một đôi bạch tuộc có chút lười biếng, thân thể mềm mại đang nằm bò, thực lực hẳn cũng rất cao. Lòng tiên sinh nắm chặt tay nàng, như không tiếng động trấn an, một lần Loan nhìn hắn. Nhân ngư cá mập cũng nhìn thấy cảnh này. Người trẻ tuổi tình cảm thật tốt, từ chỗ nào tới? Thanh âm nàng thật kỳ lạ. Cách nước biển, một lần Loan vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Nàng nhớ tới lời dặn Long tiên sinh, nói: từ bên kia dịp nhĩ tới. Nhân ngư cá mập kia gật gật đầu. Vậy còn tính là an toàn. Nhân ngư cá mập tuy rằng thật nhìn hơi hung tàn, nhưng đối đãi tộc nhân vẫn rất tốt. Đơn giản kiểm tra cấp bậc thực lực của họ một chút, nói: nhị giai có thể đi vào, chỉ cần đóng một khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng mà hiện tại trong chợ đã không còn bao nhiêu người buôn bán, các người còn muốn vào sao? Long tiên sinh nhăn mày. Đã xảy ra chuyện gì? Nơi này tuy rằng có gần ma giới một chút, nhưng lại là nơi có tài nguyên hoạt động mậu dịch phong phú nhất nhân ngư tộc. Lúc hắn còn tại vị, nhân ngư tộc đã trả một cái giá lớn để mua một trận pháp lục giai đỉnh cấp từ Long tộc. Trước khi hắn xảy ra chuyện, mọi việc đều rất an bình. Cái chợ này cũng được mở ở gần vùng biển lớn nhất, nửa tháng họp chợ một lần, cũng lộn xộn một thời gian, nhưng vẫn luôn phồn hoa. Sắc mặt nhân ngư cá mập trở nên khó coi vài phần, mang theo tia khuất nhục. Sau khi quân thượng Long tộc chiến bại, nhân ngư tộc chúng ta liền mất đi chỗ dựa. Mà giới tài nguyên rất ít, đám ma vật dưới tầng chót không thiếu kẻ không sợ chết, khoảng thời gian trước còn dẫn một đại quân tiếp cận. Nàng ta nói rồi thở dài. Tuy rằng không đánh lén, nhưng không ít tộc nhân vẫn do vậy mà hít vào không ít ma khí. Quân vương vì tránh cho tổn thất lớn hơn nữa, đành phải đem cái hải vực này cách ly ra khỏi địa phận. Các người về sau cũng đừng tới đây, sau này ở đây không chừng chỉ có ma vật ở, mấy cái ma khí đó các người chịu đựng không nổi. Đa tạ đã cho biết. Một lần Loan cảm tạ, nộp khối linh thạch hạ phẩm cho nàng ta. Cầm lấy, vào trong rồi, có thể theo lối khác mà ra ngoài. Nhân ngư cá mập đưa cho bọn họ hai hạt châu nhỏ, một lần Loan nhận lấy, Long tiên sinh sụ mặt, sắc mặt không quá đẹp, bơi vào trong. Đi vào thôi. Long tiên sinh duỗi tay, mơn trớn gò má nàng, đôi mắt cong cong như là đang nói không có chuyện gì. Hắn kéo nàng bơi trong chốc lát, ngừng lại ở trước cửa một nhà bán hải thực vật, thấy một lần Loan mắt sáng lên, ngừng lại, kề sát vào người nàng. Nàng muốn vào xem sao? Môi hắn cọ qua tay nàng, một lần Loan hơi chịu không nổi trốn tránh, mặt cũng đỏ. Ừ. Bên tai Đông tiên sinh hơi nóng, trên môi lại ngứa, kỳ thật, hắn thật sự không phải cố ý. Thật mau, liền có một nhân ngư từ bên trong lướt qua, tuổi nàng ta khoảng chừng 20, xem vây đuôi thì thấy là một nhân ngư nhất dài bình thường. Khách nhân muốn mua loại hải thực nào? Nhân ngư này sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần lại giống như rất tốt. Một lần Loan nhìn các loại thực vật một phòng, tuy rằng phần lớn chỉ là thực vật của phàm nhân, nhưng lại được dưỡng rất tốt. Thứ hấp dẫn nàng nhất vẫn là loại vật biển phát sáng trước cửa hàng, dùng để chiếu sáng thật không tồi. Vị nhân ngư cười một cái. Nhìn ra được nha, nhị vị thật ân ái. Nàng ta đưa mắt hâm mộ nhìn một lần Loan. Vị kia nhà ta không bao giờ muốn mặc trang phục màu sắc như thế này cùng ta. Hai người muốn mua hải thực về, gia tăng chút lãng mạn đúng hay không? Nàng hơi nghi hoặc đưa mắt nhìn Long tiên sinh đang khả nghi đỏ mặt. Hiện tại nàng cũng rất muốn biết Long tiên sinh rốt cuộc đã biến bọn họ thành bề ngoài thế nào trong mắt người khác. Loại này cũng thật hiếm có, khi ở trong không gian tối đen hoàn toàn có thể phát ra ánh sáng hồng nhạt. Nhân ngư kia bắt đầu giới thiệu, trong đây có thể lấy một số đính lên quần áo làm đồ trang trí, cũng là lựa chọn không tồi. Một lần Loan không lên tiếng nổi, nhìn đinh thật trên tay nàng ta vừa mới chuẩn bị mở miệng. Tính nói, Long tiên sinh phi thường tán thành gật đầu, sau đó móc ra một cái túi tiền thật quen mắt. Bao nhiêu tiền? Nàng nhìn thấy hơi mất mặt, túi tiền kia là cái mà lúc trước nàng đã thiêu cái sừng của hắn, không nghĩ tới hắn lại cất giữ tới hiện tại. Sau khi mua xong, một Loan Loan và Long tiên sinh đi tới đối diện một cửa hàng nhỏ, đó là cửa hàng thật cũ kỹ. Chủ nhân hình như vừa mới đóng tiệm cách đây không lâu, bên cạnh cửa hàng vẫn còn một tấm biển hiệu sạch sẽ, chữ viết lại có chút mơ hồ không rõ. Một lần Loan nhíu mày đọc trong chốc lát mới hiểu. Kẹo trái cây mềm như bông mà trẻ em yêu thích nhất. Một lần Loan thật sự nghi ngờ Long tiên sinh hẳn là không thấy hai chữ trẻ em. Đi chỗ khác xem đi. Nhưng đã yêu hắn thì phải bao dung mọi tâm thái của hắn. Một lần Loan vẫn miễn cưỡng mở miệng an ủi một chút. Long tiên sinh cũng thật miễn cưỡng làm bộ an ủi, cảm thấy đỡ hơn. Thời gian trở về mấy canh giờ trước, khi Long tiên sinh xây nhà, Ngao Khâm đang đàm phán với Vu Nghiêu. Điều kiện cũng giống như lần trước, đúng hay không? Ngao Khâm nhìn tên Vu tộc trước mặt, chỉ cảm thấy hơi thở hắn ta tự hồ còn cường đại hơn so với trước, nhưng lại không có cảm giác vẫn đục như thủ lĩnh Vu tộc đời trước, trong lòng thầm cảnh giác. Không, Vu Nghiêu hiếp mắt nhìn Ngao Khâm. Điều kiện thay đổi rồi. Vu Nghiêu nghĩ đến ngày đó hỗn độn biến mất ở trước mặt hắn, tim đau muốn nhỏ máu. Dòng khí hỗn độn trân quý như vậy so với mấy thứ hắn hấp thu trong cơ thể hỗn độn bấy lâu nay còn giá trị hơn rất nhiều lần. Bây giờ phải đòi Ngao Khâm trả giá càng nhiều bảo bối hơn thì hắn mới có hy vọng phi thăng. Ba điều kiện, Vu Nghiêu nói. Thứ nhất, Lần trước ta đòi 3 phần của các bảo vật tìm được, vậy cũng không phải quá đúng hay không? Ngao Khâm gật đầu. Còn thêm cái gì nữa? Thứ hai, ta muốn 1 phần huyết nhục sau khi người huyết tế quân thượng long tộc. Đồng tử Ngao Khâm hơi coi lại, dãy dụa một lát, gật đầu. Cuối cùng, ta muốn 10 vạn tu sĩ nhất giai trong cả lãnh địa long tộc. Vô Nghiêu nghĩ nghĩ. Vô Nghiêu! Ngao Khâm tức đến phát cười. 10 vạn tu sĩ nhất giai, nằm mơ đi. Vô Nghiêu biết hắn sẽ không đồng ý, vỗ vỗ tay. Hoặc là 100 vạn người thường, ngươi chọn đi. Ngao Khâm tự hỏi một lát, 100 vạn dân cư chỉ khoảng số lượng người của 2 tòa thành, hơn nữa chỉ là người thường. Hắn hơi dao động một chút. Người muốn những người này làm cái gì? Vô Nghiêu liếc mắt, thanh âm lãnh tới cực hạn. Ta luyện cổ. Nếu dùng 100 vạn người để luyện, chí ít cũng ra được tới ngũ giai. Huyết cổ ngũ giai cũng là một trong những cổ hoàng. Ngao Khâm trong nháy mắt bị hắn ta làm cho ghê tởm, nhưng vẫn nói: được, ta đồng ý, nhưng người phải giúp ta cùng nhau bao vây tiêu trừ quân thượng. Vu Nghiêu gật đầu. Có thể. Vậy ta đây muốn 2 phần huyết nhục hôm huyết tế. Sắc mặt Ngao Khâm chợt xanh chợt trắng. Người đừng quá đáng, được một tấc lại muốn tiến một thước. Vệ Nhật thử tộc mang theo một ít yêu tộc hỗ trợ, thù lao cũng chỉ được 1 phần huyết nhục. Hai người lại trả giá một phen, cuối cùng mới ước định ra, Ngao Khâm trả trước 1 phần bảo vật, sau khi mở cấm địa ra lại trả 2 phần còn lại, sau đó Vu tộc trợ giúp cộng đồng long tộc bao vây tiêu trừ quân thượng long tộc, vô cùng có khả năng trốn ở ma giới. Sau khi bắt được, long tộc cho Vu tộc 100 vạn dân cư, sau khi huyết tế thành công, long tộc lại chia cho Vu tộc 1,5 phần huyết nhục. Khế ước thành lập. Vu Nghiêu cười cười. Đi thôi, ta đưa người cái sừng rồng đó. Ngao Khâm lộ ra nụ cười. Nhanh, chỉ cần một bước, hắn có thể trở thành quân thượng của long tộc, danh xứng với thực. Đến lúc đó, con rồng cô nhi ức hiếp hắn mấy năm như vậy cũng biến thành món ăn để hắn tăng thêm thực lực. Vu Nghiêu cũng không sợ, bọn họ ký kết khế ước, 100 vạn dân cư long tộc nhất định phải cho hắn, chờ Vu tộc hắn luyện ra được cổ hoàng ngũ giai quý báu, còn sợ long tộc sao? Hiện tại, nhìn qua thì Vu tộc giống như không có cách nào thực hiện nguyền rủa vượt cấp, nhưng sau khi có được cổ hoàng, mọi chuyện liền không nhất định là như vậy. Hai người nhìn nhau cười, nụ cười đều cất giấu tâm tư xấu, lại mơ tưởng quá thuận lợi. Không lâu sau, khi Vu Nghiêu cùng Ngao Khâm ký khế ước, Ngao Khâm liền hạ lệnh rút quân. Bạch Huyễn mạo hiểm tránh thoát một cọng dây đằng đang may múa, chật vật nhéo truyền âm lệnh trong tay, thở dài nhẹ nhõm. Sức chiến đấu ma đằng rất cường đại, mấy con rồng bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Lâu như vậy, đừng nói xem xét quân thượng có ở bên trong hay không, căn bản ngay cả kết giới cũng chưa sờ được đến. Nguyền rủa trong thân thể hắn vốn dĩ đã chưa tốt hơn bao nhiêu, chiến đấu lại tiêu hao rất nhiều lực lượng, hiện tại suy yếu đến mức còn đánh không lại mấy con rồng mới vừa tới tứ giai. Bây giờ rút quân thì không còn gì có thể tốt hơn, chờ đến khi trở về lãnh địa, chắc chắn hắn sẽ dùng mọi biện pháp liên hệ chủ nhân hiệu thuốc Hoa Vân lúc trước đột nhiên không mở cửa để xem có thể mua được một ít đan dược hay không. Bạch Huyễn hắn cũng coi như nhân vật tương đối có uy tín và danh dự trong long tộc, làm thế nào không thể mua được mấy đan dược đó. Bạch Huyễn yên lặng nghĩ, hắn thường nói không nhiều, nhanh chóng chỉ huy đám long tộc thị vệ ở phía sau rút lui. Thị vệ long tộc lui lại, ma đằng trước tiên truyền tin tức cho thủ lĩnh liên minh các sinh mệnh đặc thù. Lãnh Ngạn sờ sờ 2 cọng râu trên đầu, sắc mặt không quá tốt. Sư tôn, ta muốn sử dụng kỹ năng thiên phú. Biểu tình thủ lĩnh cũng có chút nghiêm túc. Được, ta hộ pháp cho ngươi. Lãnh Ngạn gật đầu, thân thể nửa trong suốt dần dần tản ra ánh sáng u lam, văn tự phức tạp hiện ra dày đặc trên thái dương hắn. Thời gian trôi qua, thân thể hắn dần dần biến thành màu đậm, từng tấc vỡ ra lại nhanh chóng lành lại. Toàn bộ quá trình giằng co ước chừng 3 phút, Lãnh Ngạn mới lần nữa thống khổ mở mắt. Sư tôn, Vu tộc cùng Long tộc đạt thành hiệp nghị, nội dung không thể nào biết được. Râu hắn cong cong, trên mặt xẹt qua văn tự phức tạp. Ngoài ra, vệ Nhật thử tộc đang điều động đại binh lực rời khỏi đô thành yêu tộc. Thủ lĩnh hiếp hiếp mắt. Đem tin tức này báo đến cho các chi nhánh của các, thuận lợi nói cho nha đầu của Khuynh kia có thể đồng thủ rồi. Dạ, sư tôn. Là một cửa hàng bán kẹo biển sắp đóng cửa, hai người tiêu mấy đồng bạc mua mấy cục kẹo biển, tìm một chỗ an tĩnh không có người mở ra ăn. Loại kẹo biển này dùng cây mía nhất giai dưới biển luyện ra, hơn nữa còn gia công thêm một số công đoạn làm cho nó mềm như bông, độ ngọt lại quá, còn ngọt hơn cả trực tiếp gặm đường cát. Tuy rằng không ngọt đến gắt cổ, nhưng cũng vượt quá phạm vi thừa nhận của một Loan Loan. Nàng gói lại một cục nhỏ vào trong túi để dành cho Manh Manh, còn lại đều bị Long tiên sinh ăn hết. Hắn mang khuôn mặt than ngồi đối diện ăn kẹo, trong lúc lời đảng chạm vào gần sát, hơi thở đều giống như mang theo mùi kẹo ngon ngọt. Nàng vừa muốn nói, phát hiện thanh long truyền âm lệnh phát sáng. Ngao Khâm lần này không biết có phải cảm thấy không ổn hay không, chỉ nói một ít tin tức rút lui, xong lại ra cho hay sẽ triệu tập mật đàm cả Long tộc. Tâm trạng vốn dĩ đang nhẹ nhàng của một Loan Loan trong chốc lát liền căng thẳng. Thật ra, chuyện Ngao Khâm sớm muộn sẽ phát hiện nàng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hiện tại thêm lo lắng một chút. Không biết chút nữa đến Nhàn Tình Các có thể có thêm tin tức đầy đủ hơn hay không. Long tiên sinh cũng nói cho nàng sơ qua kế hoạch của hắn, cũng nói một chút chuyện hắn muốn tham gia khảo nghiệm nhận truyền thừa. Ngữ khí của hắn khi đó có một cảm giác bi thương nói không nên lời, nên một Loan Loan cũng không hỏi lại. Sau khi phục hồi tinh thần, sau khi suy nghĩ vẩn vơ, phát hiện Long tiên sinh vẫn trầm mặc, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy Long tiên sinh đang ngồi trong góc khuất ánh sáng. Đôi lông mi đen của hắn cất giấu một bóng ma, môi hơi mỏng cũng rụ xuống vài phần như là đang chăm chọc. Một Loan Loan chỉ cảm thấy tay bị kéo chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến làm nàng cảm thấy an tâm. Một tay khác Long tiên sinh tắt truyền âm lệnh xoa lỗ tai nàng. Một Loan Loan cảm thấy hơi ngứa, dương mắt đối diện với đôi mắt phượng hàm chứa cảm xúc khó lường của hắn. Long tiên sinh gắt gao nhìn nàng chằm chằm, trên mặt dao động một loại cảm xúc hiếm khi lộ ra ngoài. Ngực một Loan Loan đột nhiên trống rỗng, chợt thấy tầm mắt khẩn trương của hắn hạ xuống, khẽ cười một tiếng. Long tiên sinh không nói lời nào, nhưng nàng đều có thể đại khái đoán được hắn muốn nói gì. Một Loan Loan giữ chặt một cái tay khác của hắn. Ta không sợ, ta muốn bên cạnh chàng. Nói xong, nàng thấy đáy mắt hắn còn dãy dụa cùng một dao động đang vỡ thành một giọt nước nhỏ, nhiễm đinh đông mi dừng ở khóe mắt. Hắn chạm chạm môi nàng, mang theo hơi thở ngọt ngào. Một người một rồng thật nhanh tới Nhàn Tình Các của Nhân Ngư Quốc, cũng giống như các chi nhánh ở các đô thành, chỉ là tin tức bọn họ muốn tương đối quan trọng, phải trực tiếp do các chủ thụ lý. Nhị vị muốn biết cái gì? Thanh âm các chủ có vài phần mềm mại, nghe như là một cô nương ôn hòa. Tin tức gần đây của Thanh Long tộc, hướng đi của yêu tộc và Vu tộc. Long tiên sinh mở miệng nói. Cùng một phần bản đồ Y Pháp Thành. Người đối diện trầm mặc. 50 linh thạch cực phẩm, hoặc là một bảo vật ngũ giai trở lên. Một Loan Loan nghe thấy cái giá này, khóe miệng run rẩy. Tuy rằng nàng không biết bản đồ của cái gọi là Y Pháp Thành giá trị bao lớn, nhưng so với mấy tin tức lúc trước hai người cần thì giá này cũng thật quá cao rồi. 50 khối linh thạch cực phẩm, cái này chẳng khác nào cướp cả gia tài. Nàng nhéo nhéo tai Long tiên sinh, nàng cũng biết rằng Long tiên sinh không còn bao nhiêu linh thạch. Lần trước Thanh tâm ngọc của nàng bị vỡ nát, tên rồng nhảy con này lại cho nàng một cây mới, nhưng rõ ràng không có cái nào lớn bằng cửu khuynh cho nàng. Lúc ấy, mặt hắn hơi đỏ, chỉ sợ cũng không có bảo bối nào càng tốt hơn nữa, hiện tại đã nghèo túng đến mức cả cái tin tức cũng không mua nổi. Lòng bàn tay nàng toàn là mồ hôi của Long tiên sinh, một lần loàn nói: "Các chủ, có thể rẻ hơn một chút được hay không?" Các chủ cả người bao phủ lớp áo đen lại phát ra tiếng cười sung sướng. "Tin tức lại chắc giá." Long tiên sinh trầm mặt một cái, nói: "Một phần bản đồ y pháp thành." Thái độ các chủ vẫn hòa hoãn, giá cả lại mãi mãi không bớt. 10 khối linh thạch cực phẩm. 10 khối cũng rất nhiều, Long tiên sinh còn cần linh thạch để tu luyện. Nếu quyết định không giao dịch, từ bên này mời ra ngoài. Các chủ chỉ một cái cửa hẹp bên tay phải, một lần loan cảm giác được Long tiên sinh nắm tay nàng đột nhiên nắm chặt, trong lòng tê rần. Đem Long tiên sinh đang chuẩn bị rời đi kéo lại, khẽ cắn môi nhìn các chủ. "Có thể dùng đan dược đổi tin tức hay không?" "Sao chứ?" Vị các chủ kia có vẻ vô cùng hứng thú, ôm nhu nói. "Bản đồ y pháp thành có thể dùng một viên tứ giai có công hiệu đặc thù để đổi lấy. Toàn bộ tin tức thì ít nhất cần một viên đan dược ngũ giai có công hiệu đặc thù." Một lần loan lẩm nhẩm kiểm kê lại số lượng đan dược lần trước khi nàng đột phá, dục sinh không ít hạt giống, sau đó cũng luyện chế được một lò ngưng tuyết đan cùng ngưng thần đan. Mấy viên đan dược cấp thấp khác thì tạm thời không tính. Hiện tại, nàng có trong tay khoảng 3 viên ngưng tuyết đan tứ giai cùng 2 viên ngưng thần đan tứ giai, nhưng mà là nàng vất vả tích góp được cho Long tiên sinh dùng. Nhưng hiện tại tin tức càng quan trọng. Một lần loàn nói: "Ba viên ngưng tuyết đan tứ giai, ta muốn toàn bộ tin tức." "Người có nhiều ngưng tuyết đan cao giai như vậy sao?" Các chủ có chút kinh ngạc. "Vận khí tốt, nhặt được ở bí cảnh." Một lần loàn không nói ra là do mình luyện chế, móc ra một bình ngọc nhỏ ném cho nàng ta. "Bên trong có một viên, người có thể kiểm tra thành phẩm một chút." "Tốt." Các chủ nhẹ giọng cười cười, bàn tay nổi lên một luồng ánh sáng trắng, nhẹ nhàng mở nút bình ngọc. Nháy mắt tiếp theo, mùi hương độc đáo thuộc về ngưng tuyết đan liền tỏa ra khắp nơi. Bình ngọc lập tức bị đóng lại, thanh âm các chủ nhỏ lại. "Đúng là ngưng tuyết đan tứ giai. Nếu giao dịch, đem tin tức cho chúng ta." "Ba viên quá ít, ít nhất là 4 viên," các chủ nói. "Ngưng tuyết tuy rằng hiếm lạ, tin tức cũng rất quý giá." Một lần loàn có chút tức giận. "Ta chỉ có bao nhiêu đó?" Các chủ lắc đầu. "Vậy chỉ có thể cho các người 8 phần tin tức." "Dùng đan dược khác thay thế được hay không?" Một lần loàn hơi bực mình, may mắn nàng hiện tại đã tiến giai, bằng không những đan dược đó cũng rất khó luyện chế. Lòng tiên sinh nghe nàng và người nọ trả giá, trong lòng đầy chua xót. Hắn ngồi trên ghế, đáy mắt tranh tối tranh sáng, toàn là quẩn bách, ái nái, xen lẫn hơi sung sướng. Nói cho cùng, hắn đến bây giờ vẫn chưa thể nuôi nàng. Hắn rõ ràng muốn đem toàn bộ thế giới đều cho nàng, nhưng mà hắn ích kỷ, vì nghe thấy lời nàng nói cảm thấy vui sướng, âm u muốn lập tức chiếm hữu nàng. Chưa từng có ai sẽ vì thứ hắn muốn mà nỗ lực như vậy. Trái tim bị ái náy co chặt, rồi lại nghe lời nàng nói như bị ánh nắng chiếu vào, vô cùng ấm áp. Hóa ra được che chở cẩn thận là cảm giác như này. Cuối cùng, một lần loàn phải dùng 3 viên ngưng tuyết đan cùng 1 viên ngưng thần đan mới đổi được toàn bộ tin tức và bản đồ. Bản đồ cùng tin tức đều được đặt trong ngọc giản. Các chủ bảo bọn họ tốt nhất phải giữ kín, đến nơi nào không có bất cứ ai xung quanh hãy mở ra xem. Một lần loàn nhận ngọc giản đưa tới bên tai Long tiên sinh. "Đi thôi, về sớm một chút." Một lần loàn nhìn nhân ngư còn đang bơi lội bốn phía, hơi chút khẩn trương. Thanh âm hắn thật rõ ràng, trộn lẫn hơi thở ôm nhu, âm cuối lại hơi dài ra chút, giống như đang làm nũng với nàng. "Được." Hắn kiểu nói này, nàng chút không quen, gương mặt dần nóng, nàng bị Long tiên sinh kéo tay từ bên kia chợ bơi đi. Khi một người một chồng chuẩn bị trở lại đảo vắng tạm thời nghỉ ngơi thì bên trong nhàn tình cát. Các chủ kéo áo choàng màu đen che khuất mặt, lộ ra một gương mặt vô cùng đóng lánh. Nàng có một cặp mắt xanh lam, hốc mắt rất sâu, lông mi rất dài, tóc màu vàng kim cuốn lên gần sóng, xõa bồng bềnh trên vai. Áo choàng bị xốc, cái đuôi cá xinh đẹp lóe ánh sáng màu bạc cũng lộ ra, vây đuôi đặc thù chỉ có vương tộc Nhân Ngư Quốc mới có. Qua hơi thở của nàng, tu vi hiện tại đều không đến ngũ giai, nàng chính là tam công chúa của Nhân Ngư tộc. Đan dược này đúng là không tồi. Tam công chúa cẩn thận mở ra nút bình ngọc ngưng thần đan, cẩn thận đưa gần chóp mũi mượt mà, cẩn thận ngửi ngửi. Theo hương thanh mát của đan dược, thần thức cũng thanh minh trong chớp mắt, thậm chí trong lòng mệt mỏi do những ngày gần đây xin Đông tộc giúp đỡ vì ma giới xâm lấn, nhưng không được đáp ứng cũng giảm bớt rất nhiều. Còn có ngưng tuyết, mang cho ca ca thử xem, nói không chừng có thể giảm bớt một ít ma khí trong thân thể hắn. Nàng thở dài, xoa xoa cái trán đang phát đau, vừa mới lẩm bẩm xong, phía sau truyền đến một thanh âm có chút khàn khàn. Phải cho đại ca thử cái gì? Nàng hơi kinh ngạc. Hải nhận, người nhanh như vậy đã trở lại, ta còn chưa làm các chủ đủ. Vị vừa được gọi Hải Nhận đúng là một sinh mệnh đặc thù được quốc vương của Nhân Ngư Quốc nuôi lớn, cũng là các chủ chân chính của nhàn tình cát ở Nhân Ngư Quốc. Vừa mới rồi có hai người tới tìm mua tin tức, sau đó đem đan dược đổi cho ta. Tam công chúa đem bình ngọc đưa vào tay hắn. Ba viên ngân tuyết đan tứ dài cùng một viên ngân thần đan, chưa nghe nói qua. Hải Nhận nghe đến hai chữ đan dược liền cắt cao nhăn mày. Bọn họ mua tin tức gì? Mua toàn bộ tin tức gần đây của Long tộc, một ít tin tức của Vu tộc cùng Yêu tộc, còn có một cái bản đồ đi Y Pháp Thành. Tam công chúa giải thích, ta dựa theo lời người nói lúc trước, tìm tin tức trong tin tức cầu, xong bỏ vào trong ngọc giản cho bọn hắn. Hải Nhận nhìn biểu tình mờ mịt trên mặt nàng, trên một gương mặt ngạnh lãng tràn đầy vẻ không thể chấp nhất được. Hắn được Nhân Ngư tộc nuôi nấng, tam công chúa cũng giống như muội muội hắn. Phẩm chất đan dược này cực tốt, không phải người thường có thể luyện chế ra được. Không phải tứ giai sao? Tam công chúa trề môi xuống, thực lực nàng không mạnh mẽ lắm, không nhìn ra nhờ áo choàng đặc thù của các chủ có công năng che giấu tu vi. Hải Nhận không nói, có điểm đau đầu nhìn nàng, trong lòng âm thầm may mắn nàng không biết kẻ vừa mới tới mua tin tức vô cùng có khả năng là quân thượng Đông tộc. Không có chuyện gì, ngươi về trước đi. Hải Nhận sờ sờ mái tóc dài của nàng. Ta có việc, đan dược tối nay ta mang cho đại ca. Được thôi. Hải Nhận thở dài nhẹ nhõm, đóng kết giới, cẩn thận dò xét đan dược. Trên cơ bản đã xác định thân phận của một Loan Đoan, thật đúng là vị tiểu sư muội được sư tôn coi trọng đó. Hắn hơi đau đầu, vội vàng dò xét một chút tin tức cầu, một lát sau sắc mặt ngưng trọng, biến thành hòa hoãn. Còn may, tin tức cũng kịp thời. Tin tức Long tộc cùng Vu tộc ký kết khế ước một canh giờ trước đã truyền vào. Hải Nhận nhanh chóng soạn một phần tin tức, bọn họ không khả năng như Lãnh Ngạn có thể tiện tay dùng râu cũng truyền được tin tức, cần phải dùng truyền âm lệnh đặc chế mới có thể đem tin tức truyền trở về. Làm xong hết thảy, hắn mới thở dài, nhẹ nhõm. Mấy ngày nay bởi vì chuyện Long tộc cùng Vu tộc, bọn họ vốn dĩ là liên minh các sinh mệnh đặc thù, có quan điểm trung lập, cũng bởi vì một Loan Loan mà bị cuốn vào. Hải Nhận hơi chua xót, hắn là sinh mệnh đặc thù trong biển, trước khi được sư tôn thu làm đồ đệ là Như Ngân tộc cho hắn một cái nhà. Lần này, Nhân Ngư tộc gặp nạn, hắn đi cầu sư tôn. Sư tôn tuy vẫn cân nhắc đi giúp, nhưng vẫn e ngại đối thủ là ma giới. Liên minh của bọn họ không quân đội quy mô lớn, nên có khả năng sẽ thua. Hiện tại chỉ hy vọng quân thượng Đông tộc có thể sớm một chút đoạt lại quyền, giúp Nhân Ngư tộc bọn hắn.